Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 909. Chân chính tầng 18 địa ngục. 2. Các ngươi đều phải chết. Thanh Minh một tiếng răn dạy, đi theo quay người liền muốn rời khỏi, bất quá vừa muốn rời đi, lại quay người nhíu mày hỏi. Hắc ám, người kia là ai? Ta làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua? Thanh Minh một chỉ phong giật hỏi, cái này khiến hắc ám thân thể run lên, trên mặt càng là lộ ra sầu khổ, bất quá phong giật giờ phút này lại tiến lên đáp. Hồi bẩm đại vương, tiểu đệ là hắc ám đại ca vừa mới thủ hạ tiểu đệ vừa mới thức tỉnh thần thức, lại đụng phải một tên tăng nhân, nhờ có hắc ám đại ca mới vừa rồi giúp trợ tiểu đệ giết tên kia tăng nhân, nếu không tiểu đệ liền bị tăng nhân diệt sát. Hắc ám nhìn phong giật một chút, âm thầm hướng phía phong giật giơ ngón tay cái lên, trong lòng đối với phong giật đột nhiên xuất hiện thần lai chi bút cảm nhận được mười phần kích động. Tiểu tử tốt. Về sau đại ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc ám cho phong giật truyền âm nói, phong giật thì hướng về phía hắc ám ném minh bạch thần sắc, được vào thời khắc này thanh minh hướng về phía hắc ám nói rằng. Hắc ám, vừa vặn ta cần một cái người hầu, liền để hắn đi theo ta đi. Hắc ám thần sắc sững sờ, không nghĩ tới thanh minh sẽ nói như vậy, bất quá vẫn là đáp. Hết thảy đều nghe thanh minh đại ca phân phó, tiểu tử, về sau ngươi liền theo thanh minh đại ca, hảo hảo hầu hạ thanh minh đại ca là sẽ không bạc đãi ngươi. Cái này, tốt à, về sau còn xin thanh minh đại ca nhiều hơn chiếu cố. Thanh minh không nói gì, quay người rời đi, phong giật không biết làm sao nhìn thoáng qua hắc ám, chỉ nghe hắc ám nói. Tiểu tử, vận khí của ngươi tới, hảo hảo hầu hạ. Sau này địa vị chỉ sợ so sánh ta còn cao, hiện tại còn không nhanh cùng bên trên thanh minh đại ca, chẳng lẽ ngươi muốn cho hắn nổi giận không thành? Là, hắc ám đại ca. Phong giật lập tức tăng tốc bước chân, đi theo thanh minh sau lưng, đi theo thanh minh tiến nhập tòa này âm sơn. Thanh minh theo suốt mấy đạo cấm chế, đem chỗ ở của mình phong ấm, lúc này mới cung kính hướng về phía phong giật cúi đầu nói. Chủ nhân, không nghĩ tới, ngươi thật đi tới trường sinh giới. Đúng vậy a, không nghĩ tới sẽ ở chỗ này đụng phải ngươi, bất quá trường sinh giới đã không tồn tại nữa, hiện tại muốn nói, hẳn là chính là thiên chi địa. Phong giật nói rằng, thanh minh những mày. Quả nhiên là dạng này, trường sinh giới cùng trời chi hải chỗ giao giới bị phá hư, nếu không nước biển là không thể nào quét sạch trường sinh giới, ngay cả chúng ta nơi này đều thành một phiến hòn đảo. Thanh Minh, ngươi được biết đoạn thời gian trước nơi này tới một đám thiên đạo tu sĩ. Thanh Minh gật đầu nói. Biết, giờ phút này một số người chính tại bị thủ luôn hồi nỗi khổ, chẳng lẽ chủ nhân biết bọn hắn? An kỳ thật ta chính là vì bọn hắn mà đến, bọn hắn đều là thủ hạ của ta. Thanh Minh, ngươi mang ta gặp gỡ bọn họ, ta muốn đem bọn hắn cứu ra ngoài. Phong giật gật đầu đáp, đi theo nói ra mình lần này mục đích của chuyến này. Thanh Minh sững sờ nói rằng, chủ nhân tuyệt đối không thể thống trị cách này một phiến vực vực người, chính là một tên tan hồn cảnh đại năng, lấy chủ nhân thực lực, chỉ sợ không phải là đối thủ của hắn. Thanh Minh, ngươi bây giờ đạt đến cảnh giới gì? Phong giật hỏi. Thuộc hạ giờ phút này đạt đến trảm ta cảnh thứ 5 trảm cảnh giới. Thanh Minh đáp. Thứ 5 trảm thực lực không yếu, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, các ngươi rủ vực đi, nhất là ngươi nói cái kia tan hồn cảnh đại năng. Về sau Thanh Minh tướng cái này phiến rủ vực sự tình cùng vị kia dung đạo cảnh đại năng đều nói cho Phong giật. Phong giật lúc này mới biết kỳ thật cái này phiến ruột vực nói đến cũng không phải là chân chính đại lục, mà là một kiện pháp bảo, chỉ bất quá món pháp bảo này không ai có thể thôi động, một lúc sau, liền thành hiện tại bộ dáng. Về phần vị kia tan hồn cảnh đại năng, nói như thế nào đây, thực lực hoàn toàn chính xác 10 phần cường hãn, nếu không cũng không sẽ thống trị cái này phiến ruột vực. Mà lại vị này đại năng đang nghiên cứu món pháp bảo này, kỳ vọng có thể đạt được món pháp bảo này, nếu để cho nó đạt được, Vậy vị này dung đạo cảnh đại năng chỉ sợ thực lực còn sẽ vượt lên trải qua. Biết được đây hết thảy về sau, Phong Dật cùng Thanh Minh yêu cầu phiến khu vực này địa đồ tra xét phía sau. Phong Dật lúc này mới nói rằng: Thanh Minh, mang ta đi tìm những tu sĩ kia. Chủ nhân, ngươi thật dự định cứu bọn họ sao? Chẳng lẽ ngươi không sợ? Thanh Minh không có nói tiếp, nhưng là Phong Dật đã biết Thanh Minh ý tứ, chỉ nghe Phong Dật nói: Yên tâm, có thể giết ta người còn chưa có xuất hiện đâu. Vừa chủ nhân định đã quyết, cái kia thuộc hạ cái này mang ngươi tới. Thanh Minh nói, giải khai phong ấm, đi theo mang theo Phong Dật đi ra đồng phủ tiến nhập âm sơn thâm sử. Cái này phiến âm sơn cũng không phải là chỉ có một tòa, mà là mười mấy tòa âm sơn liền cùng một chỗ. Phạm vi tuyệt đối lớn để Phong Dật không cách nào tưởng tượng, đi theo Thanh Minh trọn vẹn lao vùn vụt sáu ngày, cái này mới đi đến được một tòa càng thêm to lớn âm sơn bên ngoài. Chủ nhân, cái này phiến lớn nhất âm sơn chính là vị kia tan hồn cảnh đại năng vị trí, mà ngươi những thuộc hạ kia chính là tại cái này phiến âm sơn bên trong, vị này đại năng thành lập tầng 18 trong địa ngục nhận thụ luôn hồi nỗi khổ, dựa theo thời gian suy tính, giờ phút này cũng đã tiến nhập tầng thứ 10 dù sao đi nữa. Thanh Minh ngừng về sau, lập tức cho Phong Dật truyền âm, để Phong Dật hiểu rõ cái này phiến âm sơn. Phong Dật nhẹ gật đầu về sau, Thanh Minh lúc này mới mang theo Phong Dật tiến nhập âm sơn. Từng đợt âm phong không ngừng tại Phong Dật bên người thổi qua, từng tiếng rượu khốc lang hào thanh âm càng là liên tiếp. Nếu như không phải Phong Dật trải qua chuyện như vậy, thật muốn bị sợ tè ra quần. Ước chừng số khắc đồng hồ về sau, Thanh Minh mang theo Phong Dật đi tới một tòa đen kịt hang động trước đó. Ở chỗ này có mấy danh trảm ta cảnh thứ nhất trảm dược đạo chi tu chấn giữ lấy, nhìn thấy Thanh Minh, lập tức cung kính hô một tiếng. Bái kiến Thanh Minh trưởng lão. Ăn, đều đứng lên đi, ta muốn đi xuống xem một chút, các ngươi mở ra cửa động cấm chế. Thanh Minh nói rằng. Thế nhưng là cái này mấy tên thủ vệ cũng lộ ra thần sắc khó khăn nói. Cái này, Thanh Minh trưởng lão nhưng có đại vương thủ dụ. Đại vương thủ dụ, chẳng lẽ không có đại vương thủ dụ, ta liền không thể đi vào sao? Thanh Minh sắc mặt rõ ràng có chút tức giận, mình đường đường một tên trưởng lão, muốn đi vào tầng 18 địa ngục, thế mà còn muốn đại vương thủ dụ, đây là cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình. Đồng thời Thanh Minh tại Phong Dật trước mặt bị người như thế bất kính, mười phần ném mặt mũi. Hừ, nếu như ta mang đến đại vương thủ dụ, cái kia chính là tử kỳ của các ngươi. Thanh Minh hừ lạnh một tiếng, vừa đỡ ốm tay áo quay người liền muốn rời khỏi. Cái kia mấy tên thủ vệ sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhìn thấy Thanh Minh liền phải rời đi, lập tức tiến lên hô. Thanh Minh trưởng lão, khuyên thuật ta chờ vừa rồi bất kính chi tội, nếu như Thanh Minh trưởng lão muốn đi vào tầng 18 địa ngục, ta chờ mở ra cấm chế chính là. Hừ. Mặc dù cái này mấy tên thủ vệ đáp ứng mở ra cấm chỉ để Thanh Minh tiến vào, thế nhưng là Thanh Minh vẫn là một bộ cao cao tại thượng, lòng tràn đầy nộ khí dáng vẻ. Thanh Minh trưởng lão mời đến. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Thanh Minh tựa như đối cái này mấy tên thủ vệ hết sức bất mãn, lập tức răn dạy một tiếng, lúc này mới quay người tiến nhập tầng 18 địa ngục. Phong Dật lập tức cùng bên trên, những thủ vệ kia cũng không có ngăn cản. Tiến nhập tầng 18 địa ngục, Phong Dật lông mày không khỏi nhíu lại. Phong Dật vốn cho rằng cái này cái gọi là tầng 18 địa ngục cũng nói đúng là dứt lời, thế nhưng là không nghĩ tới, nơi này còn thật sự là nhân gian luyện ngục. Vô số âm hồn ở chỗ này nhận thụ luôn hồi nỗi khổ, từng tiếng kêu thảm, để Phong Dật không khỏi nghĩ đến thiên đạo tử chờ người. Không có dừng lại, Thanh Minh trực tiếp mang theo Phong Dật tiến nhập địa ngục tầng thứ 10, thế nhưng là nơi này căn bản không có thiên đạo tử chờ người thân ảnh. Thanh Minh lập tức mang theo Phong Dật tiếp tục thâm nhập sâu, khi đi tới tầng thứ 15 địa ngục thời điểm, lúc này mới thấy được thiên đạo tử chờ người. Còn tốt, tại Phong Dật cảm giác phía dưới, thiên đạo tử chờ người mặc dù bản thân bị trọng thương, thế nhưng là vẫn chưa có chết đi, chỉ cần còn có một hơi tại, Phong Dật liền có thể đem bọn hắn cứu sống. Nhưng vào lúc này, Thanh Minh gầm lên giận dữ. Ngươi là người phương nào? Đi theo liền thấy Thanh Minh phun ra một ngụm tinh khiết âm khí, thân thể bay ngược mà đi, trong nháy mắt liền đâm vào trên vách tường, vang lên tiếng ầm ầm, đem vách tường đều xô ra một cái to lớn lỗ thủng đến, vô số đá vụn sụp đổ xuống tới. Lúc này, một tiếng phẫn nộ gào thét, một con kim sắc kỳ lân xuất hiện ở tầng này địa ngục trên không, chính là Phong Giật Phệ Hồn kỳ lân. Mà Phong Giật cũng là đầy người Phật quang, đem chung quanh rủ quái toàn bộ làm cho lui ra phía sau mà đi. Đương nhiên, đây chỉ là Phong Giật cùng Thanh Minh diễn trò mà thôi, chỉ gặp Phong Giật đầy người Phật quang thân hình lói lên, liền đi tới thiên đạo tử chờ người trên không, nhìn thấy thiên đạo tử chờ người chính tại tiếp nhận cái kia luôn hồi nỗi khổ, bất quá thiên đạo tử chờ người vẫn là thấy được Phong Giật, tư nhược hô một tiếng. Giật nhi! Đại ca! Hỗn chứng. Phong Giật giận mắng một tiếng, vung tay lên, thiên đạo tử chờ người lập tức biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện lần nữa thời điểm đã tiến nhập hỗn độn châu bên trong. Phong Giật lập tức tế ra mấy trăm khỏa thất bảo thần đan bắn vào trong miệng của bọn hắn, lúc này mới lần nữa đi ra phía ngoài, mặt mũi tràn đầy đều là sát khí nhìn chằm chằm những cái kia mặt mũi tràn đầy hoảng sợ vừa quái. Các ngươi đều phải chết. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia hồi lâu đều chưa từng tế ra Nại Hà Luân Hồi Kiều xuất hiện lần nữa, từng đạo kim quang từ chỗ nào Nại Hà Luân Hồi Kiều bên trong tiêu tán mà xuất, một cỗ khổng lồ uy áp ép tới những này vượt đạo chi tu vô pháp thở dốc, những này vượt tu bên trong không khỏi có chạm ta cảnh thứ hai chạm, để tam chạm đại năng, thế nhưng là tại Nại Hà Luân Hồi Kiều áp chế dưới thực lực lập tức bị suy yếu rất nhiều. Ngươi đến tột cùng là người phương nào, vì sao muốn lẫn vào ta dược vực? Giờ phút này Thanh Minh mặt mũi tràn đầy sát khí hướng về phía Phong Giật quát, lập tức, một cỗ lực lượng khổng lồ từ Thanh Minh trên thân bộc phát ra, hướng phía Phong Giật quét sạch mà đi, diễn trò đương nhiên muốn làm nguyên bộ, Thanh Minh tuyệt đối không thể để cho người khác nhìn ra sơ hở đến. Hừ, ta là cái gì người, chẳng lẽ các ngươi không biết không? Bắt ta người, để bọn hắn tiếp nhận thống khổ như vậy, ta chỉ có thể nói, đây là bi ai của các ngươi, bởi vì các ngươi gây nhầm người, đều cho chết đi. Phong Giật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức khống chế lấy Nại Hà Luân Hồi Kiều bắt đầu nghiền ép nơi đây rượu đạo chi tu. Tại Nại Hà Luân Hồi Kiều áp chế dưới trảm ta cảnh để tam trảm rượu đạo chi tu đơn giản chính là như thái thịt, bị Phong Giật một quyền một cái, không ngừng diệt sát. Thời khắc này tầng 18 địa ngục mới thật sự là địa ngục, bởi vì Phong Giật ở chỗ này để nơi đây trở nên càng thêm giống địa ngục. Vô số dược tu bị Phong Giật diệt sát, Thanh Minh xem xét manh mối không đúng, lập tức lao ra tầng thứ 15 địa ngục, thẳng đến phía trên mà đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 910. Chân chính tầng 18 địa ngục. 3. Chiến dược đạo đại năng. Thanh Minh tốc độ rất nhanh, bất tài khoảng khắc, liền đi tới tầng 18 địa ngục bên ngoài. Giờ phút này những thủ vệ kia nhìn thấy Thanh Minh thần sắc hốt hoảng, lập tức mở miệng hỏi. Thanh Minh trưởng lão, đã xảy ra chuyện gì? Hừ, phía dưới. Thanh Minh lời nói vẫn chưa nói xong, liền thấy vô số dược đạo chi tu lao ra tầng 18 địa ngục, mà từ cái kia tầng 18 trong địa ngục càng là truyền đến từng tiếng kêu thảm. Rất nhanh những thủ vệ này liền thấy một đoàn kim sắc quang mang từ vô số dược đạo chi tu trên thân nghiền ép mà qua, phàm là bị nghiền ép dược đạo chi tu đều thân tử đạo tiêu, chân chính luân hồi đi. Không tốt, có địch tập. Một tên thủ vệ lập tức hoảng sợ nói, đi theo liền truyền ra tin tức, nhưng vào lúc này, cái kia một đoàn kim quang trong nháy mắt liền đi tới trước mặt của bọn hắn, một cỗ cực kỳ kinh khủng uy áp trực tiếp nghiền ép tại trên người của bọn hắn, đem bọn hắn nghiền ép phấn thân toái cốt, đi theo mấy đạo hỏa diễm phóng tới, đem thân thể của bọn hắn hóa thành cho tàn, bọn hắn chí tử cũng không hiểu, vì cái gì sẽ phát sinh tình huống như vậy. Đoàn kia kim quang bên trên chính là Phong Giật khống chế lấy Nại Hà Luân Hồi Kiều, Phong Giật là đuổi sát Thanh Minh xông lên, những nơi đi qua, tuyệt đạo chi tu chỉ có một kết quả, cái kia chính là Luân Hồi. Bất quá, tên kia thủ vệ tin tức đã truyền tống ra ngoài, lập tức liền nhìn thấy mấy trăm đạo thân ảnh hướng về phía bên này mà đến, chính là Phong Dật cảm nhận được những này thân ảnh khí tức, trên mặt cũng đầy là thần sắc kinh hãi. Những này vọt tới mấy trăm đạo thân ảnh kém cỏi nhất đều là Trảm Ta cảnh thứ tư Trảm Dục đạo đại năng, thậm chí Phong Dật còn cảm nhận được Trảm Ta cảnh thứ bảy Trảm đại năng, cái kia khí tức kinh khủng, đơn giản phô thiên cách địa, làm cho người giận sôi. Này, phương nào đạo trích, thế mà tại ta Dục vực nháo sự. Phát ra gầm thét, chính là cái kia Trảm Ta cảnh thứ bảy Trảm Dục đạo đại năng, người này toàn thân áo trắng, sắc mặt trắng nõn, lưng hùm vai gấu, ngược lại là một cái công tử văn nhã hình tượng. Đại trưởng lão, người này là một tên Phật tu, không biết làm sao lẫn vào chúng ta Dược vực, liền ngay cả ta đều kém chút trúng ý của hắn. Giờ phút này Thanh Minh lập tức bay đến đại trưởng lão bên người hô. Đại trưởng lão nhướng mày, nhìn Thanh Minh một chút, đi theo hướng về phía Phong Dật hô. Tiểu tử, chỉ là thật một cảnh đại viên mãn tu vi mà thôi, thế mà liền dám đến nơi này dương oai, ngươi là thọ tinh già treo ngược, chán sống sao? Phong Dật giờ phút này lông mày nhẹ trao lại, mặc dù Phong Dật từ cứu ra thiên đạo tử chờ nhân đạo thời gian bây giờ cũng không trường, thế nhưng là Phong Dật có thể cảm giác được, chém giết Trảm Ta cảnh thứ sáu Trảm một cái dược đạo chi tu. Phong Dật có đem ta coi như thứ sáu Trảm, Phong Dật cũng có miễn cưỡng một trận chiến, về phần thứ bảy Trảm, chỉ sợ chỉ có dung hợp thân ngoại hóa thân, mới có thể mượn Nại Hà Luân Hồi Kiều áp chế hiệu quả đem chém giết. Thế nhưng là, Phong Dật cũng không muốn dạng này, bởi vì tại những người này sau lưng còn có một vị càng cường đại hơn dự đạo chi tu, đây chính là tan hồn cảnh đại năng, nếu như mình đem tất cả áp chủ bài đều bạo phát ra. Vậy tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt, đối. Nhưng vào lúc này, Phong Dật nghĩ đến càn khôn trong tháp đại bạch thỏ, lập tức, Phong Dật trong tay thêm ra một tôn bảo tháp, chính là càn khôn tháp, chỉ gặp Phong Dật pháp quyết một chỉ càn khôn tháp, một con thỏ tử lập tức xuất hiện ở Phong Dật trên bờ vai, đi theo liền cảm nhận được, cái này thỏ trên thân tản ra một cỗ khí tức kinh khủng, cỗ này khí tức kinh khủng trực tiếp quét sạch toàn bộ vực vực. Tại Phong Dật trước mặt những cái kia Trảm Ta cảnh đại năng đều không tự chủ được liên tiếp lui về phía sau, từng cái trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Tan hồn cảnh đại năng. Đại trưởng lão chờ người lập tức kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không cách nào tin thần sắc. Tan hồn cảnh đại năng kỳ thật bọn hắn có thể chống lại tồn tại. Vào thời khắc này, một thanh âm truyền vào Phong Dật chờ người lỗ tai, đạo thanh âm này chính là trưởng quản cách này phiến dược vực tên kia tan hồn cảnh dược đạo đại năng. Không biết vị đạo hữu kia đi tới ta địa ngục chi môn làm khách, tới cũng không nói trước thông báo một tiếng, lão hủ chuẩn bị cẩn thận thịt rượu chiêu đãi một phen. Theo thanh âm xuất hiện, một bóng người lập tức xuất hiện ở Phong Dật chờ người trước mặt, chỉ gặp đại trưởng lão cùng Thanh Minh chờ người lập tức cung kính hướng về phía người này xá một cái nói. Bái kiến đại vương. Đều lui ra phía sau. Người này nói, lần nữa nhìn về phía Phong Dật cùng Phong Dật đầu vai cái kia chỉ tiểu bạch thỏ, chỉ nghe nó nói rằng. Đạo hữu, lão hủ dược Trảm, không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Tại hạ Phong Dật, vị này là xích thú tiền bối, tại hạ lần này đến đây chủ yếu là vì tại hạ những thuộc hạ kia bị dụ Trảm tiền bối đuổi bắt sự tình, như có đắc tội còn xin rộng lòng tha thứ. Hừ, đồng tiểu tử ngươi đồ vật người, há có thể cứ như thế mà buông tha, hôm nay lão phu không đem nơi đây giết cái phiến giáp không lưu, lão phu cũng không phải là xích thú. Tiểu bạch thỏ giống giận, lập tức phóng xuất ra toàn thân khí tức. Đem chọn cách địa ngục chi môn bao phủ tất cả dược đạo chi tu tại cỗ này khổng lồ khí tức phía dưới, vô cùng toàn thân run rẩy, đây là tới từ linh hồn run rẩy, không phải do bọn hắn. Đất nung đạo hữu xin bớt giận, ngươi nói sự tình lão hủ biết, bất quá chắc hẳn vì tiểu ca này đã đem thuộc hạ của mình đều cho cứu ra, mà lại cũng chém giết không ít lão hủ thủ hạ, chắc hẳn cái này khí cũng nên tiêu tan. Không bằng chuyện này như vậy bỏ qua vừa vặn rất tốt. Tưởng Trảm trên mặt nụ cười nói rằng tựa như đối với chết nhiều như vậy thủ hạ cũng không thèm để ý, chỉ nghĩ dàn xếp ổn thỏa. Tiểu tử, ngươi thấy thế nào? Xích Thố hướng về phía Phong Dật hỏi. Tiểu tử cũng không muốn làm to chuyện, vừa tiểu tử thuộc hạ cùng bằng hữu đều cứu ra, vừa trảm tiền bối cũng nghĩ dàn xếp ổn thỏa, vậy chuyện này coi như xong đi. Bất quá tiểu tử muốn mau rời khỏi nơi đây, nếu không tiểu tử những thuộc hạ kia cùng bằng hữu tính mệnh cũng có chút để cho người ta lo lắng. Tốt đã như vậy, chúng ta liền đi đi thôi. Xích Thố nói xong cũng không cùng Dược Trảm chào hỏi, Phong Dật khống chế lấy Nại Hà Luân Hồi Kiều thẳng đến lai lịch mà đi, bất tài khoảng khắc liền đạt đến đếm bằng ước vạn dặm. Nhưng lại tại Phong Dật nhận vì chuyện này muốn giải quyết tốt đẹp thời điểm, hừ lạnh một tiếng lại truyền vào Phong Dật lỗ tai. Hừ, hai người các ngươi trình diễn rất tốt, lão hủ kém chút liền bị các ngươi lừa gạt đến. Một con chỉ có bề ngoài thỏ tử cũng dám lừa gạt lão hủ, nhìn lão hủ không nấu hai người các ngươi nhắm rượu. Không tốt, mau trốn. Phong Dật kinh hô một tiếng, tốc độ càng nhanh, Nại Hà Luân Hồi Kiều càng là hóa thành một vệt kim quang nhanh chóng đi. Đáng tiếc, Phong Dật vẫn là quá coi thường tan hồn cảnh đại năng, có lẽ tại trong biển rộng. Phong Dật tốc độ có thể cùng tan hồn cảnh đại năng tốc độ chống lại, thế nhưng là nơi này là biển cả bên ngoài càng là địa ngục chi môn. Hừ, vừa tới cũng đừng đi. Tuyệt Trảm hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền ngăn tại Phong Dật trước mặt, một trường vỗ xuất, nhìn như hời hợt, thế nhưng là cái kia một cỗ khiến người sợ hãi lực lượng nhưng trong nháy mắt đánh tới Phong Dật. Ầm ầm, sư. Nại Hà Luân Hồi Kiều tại Dược Trảm một trưởng này phía dưới, lập tức phát ra thiên lôi tiếng vang, lập tức rút lui mà đi, tốc độ so với vừa rồi thoát đi, chỉ có hơn chứ không kém. Phong Dật một ngụm nhiệt huyết phun ra tại Dược Trảm một trưởng này phía dưới, nhận phản phệ bị thương không nhẹ, thế nhưng là Phong Dật cưỡng chế một hơi, lập tức đã ngừng lại Nại Hà Luân Hồi Kiều lui thế, lúc này mới lần nữa xông về hướng khác. Tan hồn cảnh đại năng, Phong Dật nếu là có thể chống lại, đó mới là lạ. Thế nhưng là Phong Dật ý nghĩ quá đơn giản, vừa bị Dược Trảm xem thấu, Dược Trảm đương nhiên không thể để cho Phong Dật rời đi, thân hình lói lên, lần nữa ngăn tại Phong Dật trước mặt, đồng dạng chỉ là hời hợt một trường, Phong Dật cùng tỏa hạ Nại Hà Luân Hồi Kiều lần nữa rút lui mà đi. Giờ phút này, Phong Dật sau lưng Thanh Minh cùng đại trưởng lão chờ người cũng đuổi theo, đang Thanh Minh nhìn thấy Phong Dật thế mà bị ngăn lại, đừng đề cập trong lòng cỡ nào hối hận, nếu như Phong Dật chết đi, vậy hắn cái này hiến tế một tia thần hồn người, cũng muốn đi theo chết đi, nếu là như thế, Thanh Minh thật chết oan. Giờ phút này Thanh Minh hối hận ruột đều thanh, hận không thể thời gian đảo ngược. Về tới mình muốn đi tìm đại diễn sao băng thịt thời gian, nói cho đã từng mình tuyệt đối không nên đi, bởi vì đi, vô số năm về sau, mình liền phải hẳn phải chết không nghi ngờ, hoàn toàn chính xác, thời khắc này Thanh Minh căn bản cũng không xem trọng Phong Dật, dù sao Dược Trảm chính là tan hồn cảnh đại năng. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Phong Dật nhướng mày, hướng về phía Dược Trảm hô. Ha ha ha, hỏi lão hủ muốn thế nào? Thật sự là chuyện cười lớn, đi tới lão hủ địa bàn, chém giết lão hủ thủ hạ, ngươi phủi mông một cách liền muốn đi người, ngươi nghĩ cũng quá đơn giản đi, lưu lại, giao ra ngươi tỏa hạ Nại Hà Kiều, lão hủ cho ngươi một thống khoái, để ngươi luân hồi. Tuyệt Trảm lớn cười nói rằng, giờ phút này, Tuyệt Trảm là thật nhìn kỹ Phong Dật tỏa hạ Nại Hà Kiều, không những đối với dược đạo chi tu có được hoàn mỹ áp chế. Canh có một cỗ hấp dẫn Dược Trảm khí tức, để Dược Trảm muốn ngừng mà không được, cho nên tại Dược Trảm trong mắt, Phong Dật là phải chết. Dược Trảm, ngươi thật coi ngươi có thể chém giết tiểu gia sao? Phong Dật giờ phút này thần sắc ngược lại bình tĩnh, không chỉ như thế, Phong Dật trong giọng nói thế mà mang theo một cỗ sát ý lạnh như băng, tựa như Phong Dật đối với trước mặt vị này tan hồn cảnh đại năng căn bản không thèm để ý. Tiểu tử, ngươi ra đời thời điểm đầu trước rơi xuống đất trực tiếp đâm đến ngớ ngẩn đi, chẳng lẽ ngươi còn có thể móc ra lão hủ trong lòng bàn tay không thành? Tuyệt Trảm hơi không kiên nhẫn, đối với Phong Dật như thế thần sắc trong lòng hết sức bất mãn. Vậy ngươi liền thử một chút. Theo Phong Dật nói xong, tại Phong Dật bên người lập tức xuất hiện một vị cùng Phong Dật giống nhau như đúc người đến, chính là Phong Dật thân ngoại hóa thân. Tuyệt Trảm sắc mặt sững sờ, đi theo cười ha hả. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi làm ngươi thêm ra một cái hóa thân đến, liền có thể đối lão hủ chống lại sao? Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Ta xem là ngươi quá ngây thơ rồi. Phong Dật nói xong, thân ngoại hóa thân lập tức phóng ra một bước, trực tiếp tan đến Phong Dật trong thân thể. Giờ khắc này, Phong Dật khí tức điên cuồng tăng vọt, mặc dù tu vi còn không có đột phá Trảm Ta cảnh, thế nhưng là Phong Dật khí tức lại trực tiếp siêu việt Trảm Ta cảnh. Trảm Ta cảnh thứ nhất Trảm, Trảm Ta cảnh thứ hai Trảm, Trảm Ta cảnh đệ tam Trảm. Phong Dật khí tức thẳng tới Trảm Ta cảnh đệ tam Trảm, cái này mới ngừng lại được. Giờ khắc này tất cả mọi người ở đây sắc mặt đều trở nên hoảng sợ, chính là cái kia Duyệt Trảm thời khắc này thần sắc cũng biến thành có chút không tự nhiên lại. Phong Dật tu vi tăng vọt, trực tiếp để Nại Hà Luân Hồi Kiều áp chế năng lực cũng thật to gia tăng. Giờ phút này đừng nói là Trảm Ta cảnh thứ 6 chém được chính là thứ 7 Trảm đại trưởng lão, trong lòng cũng cảm nhận được run rẩy. Giờ khắc này đại trưởng lão biết Phong Dật muốn chém giết mình chỉ là đưa tay ở giữa mà thôi. Không có khả năng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 911. Chân chính tầng 18 địa ngục. 4. Chiến ý. Tưởng Trảm không thể tin vào hai mắt của mình, canh không thể tin được mình cảm ứng được sự thật. Phong Dật khí tức thế mà nhảy lên tới Trảm Ta cảnh đệ tam Trảm. Tại Phong Dật Trảm Ta cảnh đệ tam Trảm lực lượng phía dưới, cái kia Nại Hà Luân Hồi Kiều càng là bộc phát ra một cỗ cực kỳ kinh khủng khí tức. Cái kia kim mang càng là xuyên thấu hư không, đem chọn cái địa ngục chi môn đều bao phủ ở bên trong. Giờ khắc này, Nại Hà Luân Hồi Kiều đối dược đạo chi tu áp chế lực lượng to lớn hơn, mà lại Phong Dật giờ phút này vung tay lên, một mặt kim sắc lớn cờ xuất hiện, mặt này kim sắc lớn cờ thấy gió liền trướng, trong nháy mắt liền che khuất bầu trời, trực tiếp bao phủ toàn bộ địa ngục chi môn. Một con kim sắc kỳ lân ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ khắc này áp chế lực lượng lần nữa gia tăng một thành. Thời khắc này Phong Dật tuyệt đối có thể chém giết Trảm Ta cảnh thứ 7 Trảm đại năng. Đương nhiên cái này chém giết Trảm Ta cảnh thứ 7 Trảm đại năng chỉ giới hạn ở dược đạo chi tu. Về phần thiên đạo tu sĩ, Phong Dật còn làm không được. Dù sao đây là đang Nại Hà Luân Hồi Kiều cùng Kim Lân Phệ Hồn phiên áp chế dưới, Phong Dật mới có thể làm được sự tình. Liền xem như dược Trảm, Phong Dật giờ phút này cũng có sức đánh một trận, về phần sống hay chết, cái kia chỉ có đấu qua mới có thể biết được. Giờ phút này, tại Phong Dật trên thân tản mát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý, cỗ này chiến ý không phải là vì sinh tồn mà chiến, chỉ là vì chiến mà chiến. Tưởng Trảm khuôn mặt âm tình bất định, mặc dù Phong Dật khí tức mạnh mẽ hơn không ít, cũng có Nại Hà Luân Hồi Kiều cùng Kim Lân Phệ Hồn phiên áp chế, thế nhưng là Tưởng Trảm biết. Mình bây giờ muốn chém giết Phong Dật cũng chỉ là một ẩn số. Vào thời khắc này, Phong Dật đầy người chiến ý gầm nhẹ một tiếng. Chiến. Chiến chữ vừa ra, tư không chấn động, địa ngục chi môn đều đang run rẩy. Phong Dật thân hình lói lên, khống chế lấy Nại Hà Luân Hồi Kiều, hướng phía Duyệt Trảm phóng đi, đấm ra một quyền chính là cái kia phá thiên quyền. Một cỗ lực lượng khổng lồ cùng một cỗ khí thế khổng lồ tại Phong Dật nắm đấm oanh ra thời điểm bộc phát ra. Tưởng Trảm trong lòng phẫn nộ, mặc dù Phong Dật trở nên cường đại, thế nhưng là Phong Dật dù sao chỉ là một cái nhỏ yếu con kiến, một con kiến lại dám đối với mình như thế, Tưởng Trảm há có thể nhẫn. Cho ta chết. Tưởng Trảm đồng dạng gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng hướng Phong Dật đấm ra một quyền. Lập tức âm phong đo đo, một cỗ khổng lồ âm lực thẳng đến Phong Dật mà đi. Giờ khắc này, Tưởng Trảm đồng dạng là đầy người chiến ý, đồng thời cũng chứa một thân tức giận. Oanh! Một tiếng kinh thiên động địa nổ vang truyền đến, một cỗ khổng lồ khí lãng trực tiếp tại hai người va chạm địa phương hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Tại cỗ này khí lãng va chạm phía dưới, đại sơn đều tại sụp đổ. Tư không đều đang run rẩy, càng có vô số dược đạo chi tu hóa thành bột mịn, liền ngay cả Thanh Minh cùng đại trưởng lão chờ người, cũng ở kinh khủng khí lãng phía dưới, miệng phun tinh khiết âm khí, rút lui mà đi. Phốc. Phong giật một ngụm nhiệt huyết phun ra, thân thể không ngừng mà rút lui, cái kia nại hà luôn hồi kiều hóa thành một vệt kim quang cấp tốc lui về phía sau mấy vạn trượng, cái này mới ngừng lại được. Chiến. Dừng lại, Phong giật lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, nâng lên nắm tay, lần nữa đánh phía rượu trảm. Giờ khắc này, Phong giật chiến ý không giảm, Phong giật hào khí không hạ, thời khắc này Phong giật trong lòng chỉ có một trận chiến chi ý. Phá thiên quyền lần nữa oanh ra, thậm chí lần này, Phong giật tại nại hà luôn hồi kiều phía trên liên tiếp bước ra 7 bước, chính là cái kia hỗn độn 7 đạp, để Phong giật khí thế lần nữa điên cuồng tăng vọt. Giờ khắc này, Phong giật xuất ra chính là lực lượng mạnh nhất, muốn cùng dự trảm một trận chiến. Cuồng bạo khí thế, lực lượng khổng lồ, nồng đậm chiến ý, giờ khắc này, Phong giật liền tựa như một tôn đại thần, một quyền đánh phía rượu trảm, nhất thời, tư không sụp đổ, động đất nứt, từng đóa đại đạo chi hoa tại Phong giật bên người thoáng hiện, từng tiếng đạo âm càng là từ trên trời giáng xuống, Phong giật dưới chân bước ra 7 bước, bộ bộ sinh liên. Rượu trảm mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc, trong lòng đã kinh đào hãi lãng, rượu trảm cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy dạng này tu sĩ, cũng chưa từng có cùng dạng này tu sĩ đối chiến qua. Phong giật thời khắc này chiến ý phóng lên tận trời, nhất là cái kia oanh tới một quyền, càng là chứa quyền ý, Phong giật đã vượt qua bản thân, đạt đến một cái càng cao thâm hơn cảnh giới. Hỏa nhà nhà nhà, tiểu tử tức chết ta cũng. Rượu trảm quát to một tiếng, toàn thân tu vi tựa như sóng lớn điên cuồng tuôn ra, canh có cường đại chiến ý tại rượu trảm trên thân bốc lên. Rượu trảm không biết mình bao nhiêu năm không có dạng này chiến ý, rượu trảm đã quên, thế nhưng là bây giờ, Phong giật xuất hiện, lần nữa để rượu trảm tìm về loại kia cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Không sai, nhiệt huyết sôi trào, rượu trảm giờ phút này chính là tan hồn cảnh đối với rượu đạo chi đã tu luyện nói tuyệt đối là một cái đường ranh giới, bởi vì rượu đạo chi tu tại đạt tới tan hồn cảnh về sau, có thể dung luyện chân thân, đem hồn phách của mình lần nữa ngưng tụ trở thành vậy chân chính rượu tu. Phá thiên quyền, vô địch rượu trưởng. Giờ khắc này, hai người đồng thời thi triển đỉnh cấp chiến kỹ, trong nháy mắt. Hai người chiến kỹ lần nữa đụng vào nhau, giờ khắc này, một cỗ càng khủng bố hơn khí lãng tại hai người va chạm địa phương xuất hiện, hướng phía bốn phía nhanh chóng dập dần mà đi. Sưu. Phốc. Phong giật mặc dù chiến ý rất mạnh, khí thế cuồng bạo, nhưng vẫn như cũ không phải dù chạm đối thủ, cuồng phúng một ngụm tinh huyết, Phong giật bay ngược mà đi. Thời khắc này Phong giật khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ toàn bộ lệch vị trí. Giờ khắc này, Phong giật thụ thương rất nặng. Thế nhưng là, cái kia cuồng bạo khí lãng còn không có biến mất, rượu trảm lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Tại tiếp ta một chiêu cuồng long rượu chỉ. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió xuất hiện, rượu trảm hướng phía Phong giật rút lui phương hướng nhấn một ngón tay. Tại một chỉ này phía dưới, tư không trực tiếp bị xuyên ra một đạo lỗ đen, cái kia cổ phần lực lượng mạnh mẽ trong nháy mắt liền đi tới Phong giật đầu lâu trước. Phong giật kinh hãi, căn bản không kịp nuốt thất bảo thần đan, lập tức điều động lực lượng toàn thân tuôn hướng nắm đấm của mình, chỉ nghe Phong giật hét lớn một tiếng. Lưỡng nghi tuyệt dây cung quyền. Phong giật lập tức thi triển chí tôn chiến kỹ, đấm ra một quyền đại đạo thanh âm trong nháy mắt vang vọng toàn bộ địa ngục chi môn, một cỗ khổng lồ quyền ý hướng về phía rượu trảm thi triển mà xuất cuồng long rượu chỉ đánh tới. Oanh! Quát! Phốc! Cả hai trong nháy mắt chạm vào nhau, cái kia cuồng long rượu chỉ kình trong nháy mắt xuyên thấu Phong giật nắm đấm, xuất tại Phong giật mặt phía trên. Phong giật đầu lâu trong nháy mắt hỏng mất, cả người đều bị oanh mới ngã xuống nại hà luân hồi kiều phía trên. Một tiếng phẫn nộ gào thét truyền đến, chính là Phong giật đỉnh đầu cái kia một phiến che khuất bầu trời, hàm cái toàn bộ địa ngục chi môn kim lân phệ hồn phiên truyền ra, đi theo liền thấy một đầu mấy trăm vạn trượng kim sắc kỳ lân xuất hiện, một chương huyết bồn đại khẩu trong nháy mắt hướng về phía ruột chảm nuốt đi. Hừ, một kiện pháp bảo cũng dám càn rỡ như thế. Rượu trảm hừ lạnh một tiếng, đấm ra một quyền, lập tức đem kim sắc kỳ lân oanh thân thể hỏng mất hơn phân nửa. Cái kia kim lân phệ hồn phiên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. về tới phong giật hỗn độn châu bên trong. Nại Hà Luân Hồi Kiều lúc này cũng phát ra một cỗ kim sắc quang mang, diệt sát vô số dù quái đồng dạng lói lên một cái rồi biến mất, chỉ để lại một đạo thất bại thân ảnh giữa không trung lơ lửng, chính là cái kia phong giật. Phong giật giờ phút này đã lâm vào hôn mê, nửa viên đầu bị tạc không có, vừa lúc là nửa bộ phận trên, bất quá, phong giật sinh cơ vẫn là thập phần cường đại, vốn là có được một chi bản nguyên, lại thêm phong giật tu luyện trường sinh pháp, cái kia một tia giạt rào lục sắc không ngừng tu bổ cái này phong giật thương thế. A, giờ phút này, tuyệt trảm kinh nghi một tiếng thân hình lói lên đi tới phong giật trước mặt. Hai mắt nhìn chằm chằm phong giật đỉnh đầu cái kia rạp rào lục sắc, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hảo tiểu tử, thế mà còn có trường sinh pháp, lão hủ ngược lại muốn xem thân thể của ngươi đều hóa thành tro tàn, còn có thể hay không phục sinh. Tuyệt trảm nói xong, giơ cánh tay lên, một đạo màu đen hỏa diễm bốc lên theo tuyệt trảm cánh tay vung lên, cái này một cỗ màu đen hỏa diễm trong nháy mắt liền rơi xuống phong giật trên thân, bắt đầu thiêu phong giật thân thể. Thời khắc này phong giật đã hôn mê, mặc dù không có tử vong, thế nhưng là thời khắc này phong giật không biết bất cứ chuyện gì, rất nhiều năm trước, phong giật đã từng phát sinh một kiện đại sự. Không biết mọi người còn nhớ hay không đến, cái kia chính là nghiệp hỏa. Phong giật nghiệp hỏa tồn tại là bởi vì tiến vào U Minh Khe tại chém giết dự hồn, khôi phục kim lân phệ hồn phiên thời điểm trong lúc vô tình để U Minh Khe bộc phát, tàn sát đông nguyên tinh vô số sinh linh cũng chính là một lần kia. Phong giật đạt được Nại Hà Luân Hồi Kiều cũng tương tự chính là một lần kia, phong giật trên thân xuất hiện Phật gia nghiệp hỏa. Lúc ấy phong giật kém chút liền bị nghiệp hỏa đốt cháy chết đi, may mắn mà có thanh đế đem phong giật dẫn tới sinh tử quật. Tại sinh tử quật, phong giật bằng vào sinh tử quật cái kia lạnh vô cùng lực lượng, đem nghiệp hỏa đóng băng cuối cùng phong ấm. Cái này một phong ấm chính là vô số năm, phong giật vốn cho rằng cái này nghiệp hỏa không có khả năng lần nữa bộc phát. Thế nhưng là phong giật tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này dù chạm thế mà một chỉ đem phong giật đầu lâu điểm bảo, hoàn toàn một chỉ này chi lực, phá hủy phong giật thân thể cân bằng để cái kia hồi lâu bị phong ấm chưa từng xuất hiện nghiệp hỏa ầm vang bộc phát. Đây là phong giật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, cũng là dù chạm tuyệt đối không ngờ rằng sự tình, ngay tại dù chạm đem trong cơ thể mình chân hỏa bắn tới phong giật trên người thời điểm, cái kia màu đen hỏa diễm trong nháy mắt liền thiêu phong giật trường bào, đi theo chính là phong giật làn da, ngay tại dù chạm cho rằng phong giật ngựa núi liền phải biến thành tro bụi thời điểm, dù chạm trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng. Đây là lửa gì? Phúc phúc! Một tiếng tựa như bạo tạc sau bị nhen lửa hỏa diễm, phong giật trên thân ầm vang bộc phát ra một cỗ khổng lồ hỏa diễm, nguyên bản nghiệp hỏa không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường gặp, thế nhưng là phong giật nghiệp hỏa thật sự là quá cường đại, nếu như dù chảm không có muốn thiêu phong giật thân thể, có lẽ còn không đạt được dẫn phát phong giật thể nội nghiệp hỏa điều kiện, thế nhưng là dù chảm thi triển chân hỏa về sau, rốt cục dẫn nổ phong giật thể nội nghiệp hỏa. Một cỗ mắt trần có thể thấy nghiệp hỏa trong nháy mắt tại phong giật thể nội xuất hiện, cái này cường đại nghiệp hỏa bất tài khoảng khắc, liền đem dù chảm thi triển chiến hỏa hóa thành kiếp cho, cái này một cái hiện tượng, dọa đến dù chảm điên cuồng lui lại, thế nhưng là đây hết thảy xuất hiện thật sự là quá đột nhiên, hoàn toàn đánh dù chảm một trở tay không kịp, một tia nghiệp hỏa trong nháy mắt liền nhiễm tại dù chảm cái kia vung xuất thủ trưởng phía trên. Đây là lửa gì? Tuyệt trảm mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hô, chỉ là thời gian của một câu nói, cái kia nghiệp hỏa liền đem tuyệt trảm cánh tay đốt thành tro tàn. Giờ khắc này tuyệt trảm trong lòng hoảng sợ không thôi, giơ tay chém xuống, trực tiếp đem mình nửa người cho chém xuống. Hỗn độn bất diệt thể, tác giả Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 912, tầng 18 địa ngục, 5, nghiệp hỏa hiện chân dung. Tuyệt trảm miệng lớn mặt khí thô, trên mặt đều là thần sắc sợ hãi, giờ khắc này đang phong giật trên thân bạo phát đi ra hỏa diễm thiêu đốt cánh tay của hắn. Giờ khắc này tuyệt trảm rốt cuộc biết đây là lửa gì. Nghiệp hỏa, thế gian này hư vô mờ mịt. thế nhưng lại chân thực tồn tại, làm cho không người nào có thể tránh né tai họa, nghiệp họa. Phật tôn bên trong có nghe đồn, ác nghiệp hại thân thí dụ như lừa, lại chỉ nhận ác nghiệp quả báo chi tội nhân tại trong địa ngục sở thủ chi liệt hỏa. Cũng nói đúng là nghiệp chướng nặng nề người sẽ gặp dạng này khốn khổ, cũng có Phật mây lập địa thành Phật trước trảm nghiệp hỏa mới có thể thành Phật. Tưởng trảm không biết thì đã biết về sau, trong lòng rung động đơn giản kinh đào hãi lãng, khổng lồ như thế nghiệp hỏa, tưởng trảm thật không biết phong giật tội nghiệt là cỡ nào sâu nặng, chết tại phong giật trong tay vô tội sinh linh đạt đến loại trình độ nào. Từ đó dù chảm cũng biết, chỉ có Phật tu luyện một chút đến cực hạn, mới sẽ tu luyện ra nghiệp hỏa, đem chặt đứt thành tựu vô thượng kim thân. Thế nhưng là đừng nói dù chảm không biết, chính là biết đến Phật tu bên trong cũng chưa từng gặp qua có thể tu luyện ra nghiệp hỏa đem chặt đứt người, thế nhưng là cái này nghiệp hỏa lại xuất hiện ở phong giật trên thân. Cũng liền tại ruột chạm mặt mũi tràn đầy sợ hãi thời điểm, phong giật trên người nghiệp hỏa thế mà âm vang bộc phát, không ngừng lan tràn, ruột chạm mặt lộ vẻ sợ hãi, cả người trên mặt đều xuất hiện không cách nào tin thần sắc, trong nháy mắt liền trốn vào hư không bên trong. Chỉ gặp cái kia nghiệp hỏa không ngừng lan tràn, chớp mắt ngàn vạn dặm, trong nháy mắt toàn bộ địa ngục chi môn 18 tòa cử đại âm sơn đều bị nghiệp hỏa bao phủ. Giờ phút này địa ngục chi môn liền tựa như thật địa ngục, làm việc lửa hun sấy phía dưới, vô số dục tu phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết, vô số dục hồn càng là ngay cả gào thét đều không phát ra được, liền hóa thành kiếp cho. Đại vương, đây là có chuyện gì? Đã sớm trốn vào hư không Thanh Minh cùng đại trưởng lão chờ người đầy mặt thần sắc sợ hãi hỏi, mặc dù bọn hắn cảm thấy địa ngục chi môn liền tựa như một cách địa ngục, thế nhưng là giờ phút này bọn hắn mới biết cái gì mới thật sự là địa ngục. Cũng may mà Thanh Minh cùng đại trưởng lão chờ người thực lực không đủ, tại dù chạm cùng phong giật đối chiến thời điểm liền đã trốn vào hư không bên trong, nếu không liền ngay cả bọn hắn cũng đừng hòng đào thoát nghiệp hỏa đốt người nỗi khổ. Nghiệp hỏa, đây là Phật tu đạt đến cực hạn mới có thể xuất hiện nghiệp hỏa, chính là không cách nào kháng cự nghiệp hỏa. Tiểu tử này quá làm cho không người nào có thể tin, thế mà ngay cả nghiệp hỏa đều tu luyện đi ra, thậm chí lão hủ đời này đều chưa từng gặp qua khổng lồ như thế nghiệp hỏa. Cũng liền tại dù chạm cùng Thanh Minh kể rõ trong lòng sợ hãi thời điểm, cái kia nghiệp hỏa tiếp tục huyết trương, chẳng những hàm cái toàn bộ địa ngục chi môn, thậm chí ngay cả cái kia trong biển rộng ức vạn dặm xa đều bị nghiệp hỏa phủ kín, khổng lồ như thế nghiệp hỏa đừng nói nhìn, chỉ sợ nghe đều chưa nghe nói qua. Giờ phút này, tại cái kia vô tận hư không bên trong, tại cái kia một chỗ Phật tông chi địa, một vị lão tăng mở mắt. Nếu như phong giật giờ khắc này ở nơi này, nhất định sẽ phát hiện, vì lão tăng này đúng là mình tại Tây Vực Tinh tìm kiếm Bạch Ngọc Liên Ngấu thời điểm, đụng phải vị lão tăng kia, vị kia nói phong giật cùng Phật hữu duyên lão tăng. Vị lão tăng này hai mắt khóa chặt chỗ, chính là cái kia vô tận hư không bên trong, phong giật chỗ, giờ khắc này, lão tăng mặt lộ vẻ nụ cười lẩm bẩm nói. Lão hữu, xem ra ngươi phải thuộc về vị. Lão tăng nói xong câu đó, không đang tra nhìn phong giật, mà là nhắm mắt lại, trong miệng tiếp tục ngâm sướng phản âm. Vô tận hư không bên trong, đồng dạng là tại nào đó một chỗ, một vị tăng nhân thần sắc sững sờ, đi theo liền thấy nó vung tay lên, một hình ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Vị này tăng nhân mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm cái kia không mấy ngàn tỷ dặm nghiệp hỏa, cả người nhịp tim đều tại kịch liệt gia tốc lấy. Không có khả năng, tại sao có thể có khổng lồ như vậy nghiệp hỏa, một khi kẻ này chặt đứt những này nghiệp hỏa, chỉ sợ kẻ này tại Phật Tông một mạch, đều sẽ trở thành nghịch thiên tồn tại, đến lúc kia, chỉ sợ lão tăng địa vị khó giữ được, hừ, địa cầu người tới, chính là phiền phức, đã từng thật vất vả đánh bại Như Lai, không nghĩ tới, lại xuất hiện một cái. Này tăng không phải người khác, chính là cái kia nguyện lực Phật. Chỉ gặp nguyện lực Phật không ngừng bấm đốt ngón tay lấy, một lần lại một lần thôi diễn, mười mấy ngừng về sau, nguyện lực Phật trên mặt đột nhiên lộ ra tiếu dung. Ha ha ha, không nghĩ tới tiểu tử này sẽ đi đến một bước kia, tốt liền tạm thời nhìn ngươi có thể hay không vượt qua lần này nghiệp hỏa chi kiếp. Địa ngục chi môn thời khắc này Phong Dật nghiệp hỏa quấn thân, nhưng mà lâm vào trong hôn mê Phong Dật căn bản không biết đây hết thảy. Thế nhưng là để cho người ta kinh ngạc chính là khổng lồ như thế nghiệp hỏa, thế mà không có đem Phong Dật đốt thành kiếp cho. Tưởng chạm chờ người đã ở trong hư không trọn vẹn chờ đợi nửa canh giờ, thế nhưng là Phong Dật yêu nguyên hảo hảo, thậm chí ngay cả một khắc này bị tưởng chạm oanh phá đầu lâu cũng lần nữa tăng đi ra. Đại vương, đó là cái gì? Giờ phút này Thanh Minh mặt mũi tràn đầy sợ hãi đưa tay chỉ Phong Dật trên người một chỗ, chỉ gặp một đóa ngọn lửa đang tản ra điệp điệp quang huy, đem Phong Dật toàn bộ thân thể đều bảo vệ tại bên trong, để cái kia nghiệp hỏa căn bản là không có cách đốt cháy Phong Dật thân thể. Đậu xanh rau má, cái kia lại là cái gì lửa? Tưởng Trảm đột nhiên tuôn ra một câu nói như vậy. Nếu như Phong Dật thanh tỉnh nhất định sẽ sườn sốt, bất quá giờ phút này không có người để ý dù chạm lời nói, bọn hắn giờ phút này đều bị Phong Dật trên người cái kia một đóa ngọn lửa hấp dẫn. Phần thiên tịch diệt hỏa. Giờ khắc này ở Phong Dật trên thân thiêu đốt cái kia một đóa ngọn lửa, chính là phần thiên tịch diệt hỏa, nghe đồn rằng thế gian thứ hai đại thần lửa, đang Phong Dật thể nội bộc phát nghiệp hỏa thời khắc. Phong Dật thân thể trong nháy mắt liền bị đốt thành kiếp cho, thế nhưng là ngay tại cùng thời khắc đó, phần thiên tịch diệt hỏa bộc phát ra. Tại Phong Dật thể nội phần thiên tịch diệt hỏa, cũng chính là một con kia ba chân kim ô, chính toàn thân run rẩy phiến hô lấy mình cánh, đem một cỗ hỏa diễm phóng thích mà xuất, bảo vệ Phong Dật toàn bộ thân thể. Chối tiêu ngươi cái bi tiểu tử làm sao còn bất tỉnh, tại bất tỉnh, lão tử liền phải ngăn cản không nổi, nương lặc, cái này Phật gia nghiệp hỏa còn thật kinh khủng, thế mà ngay cả lão tử đều muốn thần phục. Tiểu tử, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Ba chân kim ô không ngừng hướng về phía Phong Dật Tây Minh, muốn sống tỉnh Phong Dật đoạn thời gian này, may mắn mà có ba chân kim ô, nếu không Phong Dật sớm đã bị nghiệp hỏa hóa thành kiếp cho, thế nhưng là liền xem như ba chân kim ô cũng vô pháp chống cự nghiệp hỏa thời gian rất lâu a. Một khi ba chân kim ô lực lượng dùng tận, chỉ sợ chính là Phong Dật hóa thành kiếp cho một khắc này đồng dạng, cũng là ba chân kim ô hóa thành kiếp cho một khắc này. Dù sao hiện tại ba chân kim ô chính là cùng Phong Dật đồng thể, Phong Dật chết, ba chân kim ô cũng muốn chết. Phúc, chẳng lẽ lão tử mắt bị mù, đã chọn sai người không thành? Ba chân kim ô nhô lên bảo nói tục mắng, trong lòng mười phần hối hận, lúc đầu không nên cùng cái này Phong Dật, bằng không cũng không gặp mặt lâm tai họa ngập đầu. Phúc cái cọng lông, ngươi nói cái gì mắt bị mù, cái gì đã chọn sai người? Ngay một khắc này, ba chân kim ô nghe được thanh âm này kém chút khóc lên, bất quá, dù là như thế, ba chân kim ô cũng là cạc cạc kêu to. Phúc phúc phúc, tiểu tử ngươi rốt cuộc tỉnh, tại bất tỉnh, lão tử liền phải đi theo ngươi chôn cùng, ngươi nha không phải người, sớm biết lão tử liền. Mẹ nó, đừng ở nơi đó nhiều lời, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Người nói chuyện không phải người khác. Chính là mới vừa rồi thức tỉnh Phong Dật, giờ phút này Phong Dật đứng người lên, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm đầy người khắp nơi nghiệp hỏa, trong lòng tràn đầy rung động. Giờ phút này, tại cái này nghiệp hỏa phía dưới địa ngục chi môn dược hồn cùng vô số dược tu đã sớm hóa thành kiếp cho, liền ngay cả viên kia khỏa âm cây, từng tòa âm sơn, từng khối âm thạch, thậm chí mỗi một tấc đều chứa dược khí thổ địa, tại thời khắc này, thế mà dược khí hoàn toàn không có. Vạn đạo kim mang tại thời khắc này phóng lên tận trời, không biết vì cái gì, địa ngục chi môn tựa như tiêu tai giải nạn, lại tốt như muốn lập địa thành Phật, tản mát ra làm cho người ta không cách nào tin nổi quang mang cùng biến hóa cực lớn. Giờ khắc này, chẳng những là Phong Dật, chính là tại cái kia hư không bên trong dù chạm chờ người, cũng đều là mặt mũi tràn đầy kinh hãi thần sắc, bỗng nhiên địa ngục chi môn thế mà kịch liệt thu nhỏ địa phương, nước biển trong nháy mắt chảy ngược, bất quá tại cái kia trên mặt biển, vẫn là thiêu đốt hừng hực nghiệp hỏa. Ông! Nhưng vào lúc này, địa ngục chi môn đột nhiên phát ra một tiếng vù vù, nhưng mà chính là một tiếng này vù vù xuất hiện, để Phong Dật trong lòng bỗng nhiên rung động run một cái, đi theo liền thấy, một tòa kim bích huy hoàng đại môn xuất hiện, giờ phút này, Phong Dật cả người đều há to miệng. Địa ngục chi môn. chân chính địa ngục chi môn, nếu như Phong Dật không có nhớ lầm, mình cũng có được một tòa địa ngục chi môn, giờ khắc này ở địa ngục trong cánh cửa, còn có vô số dụ hồn ở nơi đó gặp nạn. Vương Nhị Ma Tử chấp trường sinh tử bộ phán quan bút, Sở Trường Nhẫn Hòa Thượng chấp trường toàn bộ địa ngục chi môn. Phong Dật có chút được vòng, đến cùng cái này địa ngục có bao nhiêu cái, chẳng lẽ mỗi một cái giới diện, liền nắm giữ một cái địa ngục không thành. Đây chẳng phải là nói tại chân tiên giới, tại chí tôn giới cũng có được địa ngục chi môn. Nhìn chằm chằm cái kia phóng thích vạn trượng quang mang địa ngục chi môn, Phong Dật trong lòng xuất hiện vô số nghi hoặc, thế nhưng là cái kia hư không bên trong tuyệt trảm chờ người lại mặt lộ vẻ kinh hãi hô. Tuyệt đạo nghịch thiên chi bảo. Tuyệt trảm tại địa ngục chi môn chờ đợi vô số năm, liền biết tại địa ngục chi môn có một kiện tuyệt đạo chi bảo, thế nhưng là không mấy năm trôi qua, tuyệt trảm lại ngay cả như vậy chút điểm tin tức đều không có đạt được, chỗ nào biết, Phong Dật vừa đến. Phát sinh một loạt sự tình về sau, cái này dược đạo chí bảo thế mà liền xuất hiện. Tuyệt trảm mặt mũi tràn đầy sợ hãi thần sắc, trong lòng càng là lật lên kinh đào hãi lãng. Giờ khắc này, tuyệt trảm trong lòng toát ra một cái hắn đều cảm thấy không thiết thực ý nghĩ. Chẳng lẽ cái này dược đạo chí bảo đang chờ đợi Phong Dật đến không thành? Nếu không, vì cái gì Phong Dật vừa đến, cái này dược đạo chí bảo liền xuất hiện? Kỳ thật dù chạm chỗ nào biết, Phong Dật lại tới đây, đích thật là một cái cần thiết điều kiện, thế nhưng là mặt khác một cái điều kiện tất yếu, cái kia nói đúng là dù chạm mình. Nếu như Phong Dật không phải cùng dù chạm phát sinh mâu thuẫn, nếu như Phong Dật không phải cùng dù chạm sau đại chiến trọng thương hôn mê, nếu như không phải dù chạm muốn đem Phong Dật thiêu cháy thành tro bụi, vậy cái này hết thảy có lẽ còn không sẽ bộc phát. Cũng chính bởi vì cái này mấy cái điều kiện, mấy cái nếu như, mới khiến cho cái này dù đạo chí bảo hiện ra tại trước mặt mọi người, thế nhưng là tại thời khắc này, không có người động thủ đến cướp đoạt, bởi vì cái này dù đạo chí bảo đang đứng ở nghiệp hỏa bên trong. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 913. Tầng 18 địa ngục. 6. Mặc kệ là Dược Trảm, vẫn là Phong Dật, giờ phút này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dược Trảm mới vừa rồi bị nghiệp hỏa hơi nhiễm một điểm, thiếu chút nữa bỏ mình, để Dược Trảm tim đập nhanh không thôi. Phong Dật càng là không dám, cái này nghiệp hỏa đúng là hắn nghiệp hỏa. Giờ phút này nếu như không phải phần thiên tịch diệt hỏa tại chống cự lấy, chỉ sợ mình đã sớm hóa thành kiếp cho. Thế nhưng là chờ hạ đi cũng không được biện pháp, bởi vì Phong Dật cùng dù chạm đều biết, chỉ cần Phong Dật bất tử, nghiệp hỏa liền không sẽ biến mất, mà Phong Dật thân ở nghiệp hỏa bên trong, dù chạm không cách nào xuất kích, Phong Dật cũng không muốn chết, cho nên Phong Dật chỉ có thể nghĩ biện pháp chặt đứt nghiệp hỏa. Thế nhưng là khổng lồ như thế nghiệp hỏa, Phong Dật căn bản không có chỗ xuống tay, thậm chí Phong Dật cũng thử qua, vô luận bay đến chỗ nào. Nghiệp hỏa từ đầu đến cuối đi theo Phong Dật, có thể nói, Phong Dật chính là nghiệp hỏa trung tâm. Ngay tại Phong Dật suy nghĩ thời khắc, bị ngạn hoa thanh âm truyền vào Phong Dật trong lỗ tai, để Phong Dật tinh thần chấn động, mà cái kia ba chân kim ô lại thân thể run lên. Dật nhi, trong cơ thể ngươi phần thiên tịch diệt hỏa có thể chống cự nghiệp hỏa, vì cái gì liền không thể sử dụng phần thiên tịch diệt hỏa đến hấp thu nghiệp hỏa đâu? Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Bỉ ngạn hoa mặc dù không thể ra tay trợ giúp Phong Dật chống cự tai họa, thế nhưng là nhắc nhở một hai vẫn là có thể, cũng không phải là bỉ ngạn hoa không thể ra tay. Nếu như Phong Dật thật trước mặt tử vong, đừng nói là bỉ ngạn hoa, chính là Phong Dật thể nổi cái kia thần bí đại điện bên trong thanh giáng cùng dược lão chờ người đều sẽ xuất thủ. Dù sao khó được đụng phải Phong Dật dạng này yêu nghiệt như thế người, bọn hắn còn không muốn Phong Dật quá sớm chết đi, chỉ bất quá đám bọn hắn cần Phong Dật trưởng thành, cần Phong Dật kinh lịch gặp trắc trở, chỉ có dạng này, Phong Dật mới sẽ trở nên càng cường đại. Đúng a, ta tại sao không có nghĩ tới chứ, dùng phần thiên tịch diệt hỏa đến dung hợp nghiệp hỏa, có lẽ thật là một biện pháp tốt. Phong Dật, để ba chân kim ô thân thể run rẩy không ngừng. Lập tức cạc cạc trực khiếu. Không được, Lão tử chính là thuần chủng ba chân kim ô, nếu là hấp thu nghiệp hỏa, cái kia lão tử không phải thành hỗn huyết, không được, không được, tuyệt đối không được. Phong Dật không nghĩ tới ba chân kim ô sẽ dạng này, thế nhưng là Phong Dật cũng không thèm để ý, chỉ nghe Phong Dật nhàn nhạt nói rằng. Đã như vậy, cái kia hai người chúng ta chỉ có thể đã chết đi. Phong Dật nói, thế mà chủ động từ bỏ chống cự, cái kia nghiệp hỏa trong nháy mắt liền chui tiến vào Phong Dật thân thể, bất quá giờ khắc này, Phong Dật lần nữa vận khởi phần thiên tịch diệt hỏa, bắt đầu chống cự, về phần thể nội hấp thu cái kia từng tia nghiệp hỏa, vừa tiến vào thân thể, liền bắt đầu thiêu Phong Dật thân thể. Ba chân kim ô cạc cạc kêu to, khí cái kia là giận sôi lên, thế nhưng là ba chân kim ô cũng biết, Phong Dật chết, hắn chết, hắn chết. Thế nhưng là Phong Dật lại không nhất định chết, đây là một cái vòng lặp vô hạn, không cách nào phá giải. Hỗn đàn, ngươi cái này hỗn đàn, Phong Dật, lão tử hận ngươi, sớm muộn cũng có một ngày, lão tử muốn phát nổ cúc hoa của ngươi. Ba chân kim ô mặc dù mắng to lấy Phong Dật, thế nhưng là yêu nguyên hiệp trợ Phong Dật bắt đầu dung hợp nghiệp hỏa, cũng chính là trong chớp nhoáng này thời gian, Phong Dật thể nổi từng cái khí quan. Liền bị nghiệp hỏa đốt thành cho bụi, bất quá còn tốt, không cần Phong Dật mạng già. Tại ba chân kim ô trợ giúp dưới, Phong Dật vận dụng phần thiên tịch diệt hỏa, bắt đầu điên cuồng bao vây chặn đánh thể nội nghiệp hỏa, rốt cuộc đem nghiệp hỏa đẩy vào một cái góc. Phong Dật bắt đầu thử nghiệm sử dụng phần thiên tịch diệt hỏa đến dung hợp nghiệp hỏa. Ngay từ đầu, nghiệp hỏa kháng cự lực lượng 10 phần cường đại, thế nhưng là bởi vì tiến vào Phong Dật thể nội nghiệp hỏa quá ít, Phong Dật trực tiếp đem thôn phệ cưỡng ép dung hợp, ước chừng qua số thời gian 10 ngày, Phong Dật rốt cuộc đem cái này một tia nghiệp hỏa dung hợp được. Tại dung hợp nghiệp hỏa về sau, phần thiên tịch diệt hỏa thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như không phải phần thiên tịch diệt hỏa đã là Phong Dật thể nội một bộ phận, chỉ sợ Phong Dật giờ phút này đã bị đốt thành tro bụi. Phần thiên tịch diệt hỏa đang hấp thu nghiệp hỏa về sau, nhiệt độ trở nên càng thêm cực nóng, thế nhưng là phóng xuất ra về sau, lại làm cho người cảm thấy nhiệt độ cũng không cao, nhưng là Phong Dật tiện tay ném một cái. Dưới chân nước biển lập tức bị bốc hơi ra một vòng xoáy khổng lồ, chừng ngàn vạn trượng. Phong Dật rung động trong lòng, trong ấp, không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ, phần thiên tịch diệt hỏa chẳng lẽ có thể thăng cấp. Có ý nghĩ này, Phong Dật đơn giản chính là vô cùng lo lắng bắt đầu dung hợp nghiệp hỏa, từ lúc mới bắt đầu một tia, đến mấy chục năm về sau một đóa, tại đến trăm năm về sau một thước, ngàn năm về sau, Phong Dật mỗi một lần cùng nghiệp hỏa đều có thể mấy chục trượng hấp thu. Đang thời gian trôi qua 3.000 năm, mấy ngàn tỷ dặm nghiệp hỏa trọn vẹn rút nhỏ một phần hai, mà ngay một khắc này, Phong Dật bỗng nhiên buông ra thể nội phòng hộ, vậy còn dư lại nghiệp hỏa điên cuồng tràn vào Phong Dật thể nội. Ai nói đại kiếp liền nhất định phải chết người, ai nói đại kiếp chính là làm cho không người nào có thể kháng cự tai nạn, Phong Dật hết lần này tới lần khác không tin cái này tà, chính là muốn đem đại kiếp biến thành đại vận, để tai nạn biến thành trên trời rơi xuống cam lộ. Cái kia khổng lồ nghiệp hỏa xông vào Phong Dật thể nội về sau, Phong Dật lập tức đem toàn bộ bao khỏa, 3.000 năm đã để Phong Dật quen thuộc nghiệp hỏa tính nết. Mặc dù còn lại nghiệp hỏa chừng một nửa, thế nhưng là tại Phong Dật thể nội căn bản lật không nổi sóng gió. Bất quá, dung hợp sau cùng nghiệp hỏa thời gian thời dài rằng rặc, lại qua 500 năm, Phong Dật lúc này mới mở mắt ra, khi thấy thế gian này thời điểm, Phong Dật phát hiện hết thảy cũng thay đổi. Tại cách này 3.500 năm bên trong, tuyệt trảm chờ người không bao giờ đều không hề rời đi, tuyệt trảm một con đang tìm kiếm thời cơ, muốn chém giết Phong Dật, nhưng mà chém giết Phong Dật thời cơ tốt nhất, chính là Phong Dật hoàn toàn đem nghiệp hỏa dung hợp giờ khắc này. Chỗ, ngay tại Phong Dật cảm giác trước mắt thế gian thay đổi hoàn toàn một cái dạng thời điểm, tuyệt trảm phát động mình công kích mạnh nhất, một thanh vô hình pháp bảo tại tuyệt trảm khống chế phía dưới, hướng phía Phong Dật đầu lâu đập tới, tuyệt trảm càng là thi triển cuồng long tuyệt chỉ, cái kia một đạo lực lượng mạnh mẽ lần nữa xuyên thấu hư không gào thét lên hướng phía Phong Dật đầu lâu vọt tới. Nhưng tại giây phút này, Phong Dật hết thảy trước mắt đều sản sinh biến hóa. liền ngay cả Phong Giật bản thân cũng tại thời khắc này trên thân bộc phát ra vạn đạo kim mang, từng đóa sen vàng tại Phong Giật bên người vần quanh, từng cái to lớn phản văn càng là không ngừng xuất hiện, thậm chí tại Phong Giật dưới thân xuất hiện một đóa to lớn kim liên. Thời khắc này Phong Giật liền tựa như có sức ảnh hưởng lớn đến thế, trang nghiêm mà túc trọng. Canh có sức ảnh hưởng lớn đến thế hư ảnh xuất hiện tại Phong Giật sau lưng, Phật quang phổ chiếu thiên hạ tường hòa, nhìn nó bộ dáng chính là Phong Giật bộ dáng. Tại tôn này đại Phật hư ảnh trên thân tản mát ra một cỗ bàng bạc Phật lực, cỗ này Phật lực phóng lên tận trời, xuyên thấu mây xanh, chiếu rọi tại toàn bộ thiên chi đất phàm là tại thiên chi địa điểm tu sĩ, vô luận là yêu tu, vẫn là tiên tu, lại hoặc là dược tu hoặc là giải giác Phật tu, đều phát hiện đạo này trùng thiên Phật lực. Vô số đạo khí tức cường đại bao phủ toàn bộ thiên chi đất xuất hiện ở cỗ này Phật lực chung quanh, cái kia khổng lồ thần thức thuận Phật lực trực tiếp thấy được tôn này đại Phật hư ảnh, càng là thấy được tại đại Phật phía dưới Phong Giật thân ảnh. Nguyên lai là tiểu tử ngươi, không nghĩ tới trốn ở chỗ này. Phong Giật nhíu mày lại, nhận ra thanh âm này chính là cái kia Nguyên Thủy Tông lão tổ, bất quá mặt khác mấy đạo cường đại thần thức rõ ràng hiển lộ xuất vẻ kinh ngạc, đi theo trong nháy mắt thối lui. Giờ phút này, Phong Giật thể nổi bành bành bành, liên tiếp xuất hiện ba viên Phật ấm, để Phật ấm số lượng so với tiên ấm đến trả nhiều một viên. Giờ phút này, Phong Giật tại Phật đạo tu vi phía trên, rốt cuộc bước ra bước đầu tiên, bước vào cái gọi là thiên Phật kính, cũng chính là tương đương với trảm ta cảnh tồn tại. Phật tu đột phá, không có thiên kiếp, có chỉ là nghiệp hỏa, Phong Giật nghiệp hỏa đã bị dung hợp, cũng chính bởi vì nghiệp hỏa không có chặt đứt, mà là bị dung hợp, Phong Giật tại Phật đạo phía trên, mới sẽ liên tiếp đột phá mấy cái đại cảnh giới đạt đến thiên Phật kính. Giờ khắc này, Phong Giật sau lưng đại Phật hư ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, Phong Giật khí tức cũng trong nháy mắt hạ xuống, bất quá dù trảm công kích lại tại mới vừa rồi bị cái kia một cỗ khổng lồ Phật lực cho cản lại, liền ngay cả cái kia thanh vô hình pháp bảo cũng bị đập bay. Phong Giật giờ phút này đứng người lên, hai mắt nhìn qua hư không, tại nơi nào còn có Nguyên Thủy Tông lão tổ tại nhìn mình chằm chằm, mặc dù chỉ là thần thức. Thế nhưng là Phong Giật lại chiến ý rất đậm lạnh lùng nói. Nguyên Thủy Tông lão tặc chết, ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, tiểu gia ở chỗ này chờ ngươi chính là, hừ. Phong Giật cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không tại đại lực Nguyên Thủy Tông lão tổ, mà là hai mắt nhìn chằm chằm về phía ruột trảm, chỉ nghe Phong Giật băng lãnh nói rằng. Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp quy thuận tại ta, nếu không chết. Phong Giật nói xong, nâng lên tay phải của mình, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện, đạo này hỏa diễm nhất thời hư ảo, nhất thời hiện ra, một cỗ băng lãnh đầy mang hận ý khí tức từ đạo này hỏa diễm phía trên tản ra. Tuyệt Trảm hai mắt ngưng tụ trong lòng kinh hãi, tại đạo này hỏa diễm phía trên Tuyệt Trảm cảm nhận được một cỗ để nó phát ra từ linh hồn run rẩy, tựa như đạo này hỏa diễm chính là trước đó nghiệp hỏa, để nó sợ hãi không thôi. Còn có hai hơi. Tiểu Trảm sắc mặt cứng lại, nhìn chòng chọc vào Phong Giật. Giờ khắc này, Tiểu Trảm cảm giác Phong Giật là không thể chiến thắng, có chút nghịch, chỉ sợ cũng muốn tại Phong Giật trong tay hỏa diễm phía dưới hóa thành cho bụi. Còn có một hơi. Quy thuận ngươi có thể, nhưng là ta cần tự do. Tiểu Trảm rốt cuộc chịu đựng không nổi vậy đến từ linh hồn run rẩy đáp ứng Phong Giật yêu cầu, bất quá Tiểu Trảm cũng muốn tranh thủ lợi ích tối đại hóa. Hừ, xem ra ngươi là muốn chết. Phong Giật há sẽ để Tiểu Trảm như thế, một khi Tiểu Trảm phản bội kia đối chính mình chỉ sợ sẽ tạo thành không có gì sánh kịp nguy hại. Giờ khắc này, Phong Giật đã chuẩn bị hướng phía Tiểu Trảm ném ra trong tay hỏa diễm, Tiểu Trảm hai mắt lần nữa ngưng tụ. Nhìn chòng chọc vào Phong Giật hai mắt, phát hiện Phong Giật trong hai mắt kiên quyết, Tuyệt Trảm rốt cuộc cúi xuống mình cao quý đầu lâu. Tốt! Hai chữ, nặng như vạn cân, Tuyệt Trảm tựa như dùng lấy hết lực lượng toàn thân mới nói ra, Phong Giật trên mặt nụ cười nói. Thề! Tuyệt Trảm phát ra lời thề, cả đời đối Phong Giật hiểu chung, một tia thần hồn tiến nhập Phong Giật thức hải, Phong Giật lúc này mới trên mặt nụ cười gật đầu nói. Yên tâm, sẽ không bạc đãi ngươi, ngươi canh đồng minh, đã sớm cùng ta, ta lúc nào bạc đãi qua hắn. Tử Trảm sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nguyên lai người ta Phong Giật đã sớm tại bên cạnh mình sắp xếp nhãn tuyến, có lẽ cái này chính là người trên người cùng hạ nhân chi ở giữa chênh lịch. Bờ sờ. Thành Chiêu nhìn đạo bản dùng hộ đến đây duy trì chính bản, cầu bình luận sách, cầu đề cử, cầu khen thưởng, fan hâm mộ 733.093.896. Bê bơ tê, tê bảy su, giao thông, hỗn độn bất diệt thể, tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 914, địa ngục hiện, vạn pháp ra, luân hồi ấm ta vi tôn. Tuyệt Trảm gia nhập, để Phong Giật thế lực tăng vọt, nhất là Tuyệt Trảm gia nhập về sau. Liền ngay cả đại trưởng lão những cái kia trảm ta cảnh thứ 5 trảm, thứ 6 trảm cùng thứ 7 trảm đại năng cũng đều gia nhập Phong Giật cái quần thể này, để Phong Giật nhảy lên trở thành thiên chi địa điểm trước mắt mà nói thế lực cường đại nhất. Giờ phút này, Phong Giật đứng cái kia kim quang lóng lánh đại môn trước đó, khoảng cách tòa này đại môn càng gần, Phong Giật trong lòng cảm ứng càng là mãnh liệt, tựa như tòa này kim quang lóng lánh đại môn muốn trở thành Phong Giật thân thể một bộ phận. Chỉ gặp Phong Giật vung tay lên, một tòa đồng dạng kim quang lóng lánh đại môn xuất hiện, chính là Phong Giật tại đỉnh Sơn Tử nơi đó lấy được địa ngục chi môn, giờ phút này bị Phong Giật tế ra, trong nháy mắt để phương viên xấu ngoài ức vạn dặm đều bao phủ tại kim quang phía dưới. Phong Giật địa ngục chi môn vừa xuất hiện, lập tức cùng nơi đây địa ngục chi môn kêu gọi lẫn nhau, hai tòa cửa lớn màu vàng ấm đột nhiên nổ bắn ra từng đạo kim mang, cái này kim mang liền cùng một chỗ tựa như từng con cánh tay, thế mà ôm, sau một khắc, hai nói cửa lớn màu vàng ấm liền dung hợp ở cùng nhau. Như vậy cũng tốt như máu mạch, để hai tòa kim sắc địa ngục chi môn chăm chú tương liên. Giờ phút này, tại cái kia địa ngục trong cánh cửa, truyền đến từng tiếng ngâm sướng, chính là Sở Trường Nhẫn Hòa Thượng phát ra. Thời khắc này Sở Trường Nhẫn Hòa Thượng liền tựa như cánh cửa địa ngục này chúa tể. Âm ấm. Ngày nay đột nhiên liền trở nên tối lên, vô số vân vụ đem cái này thiên cho che lên, lập tức điện thiểm lôi minh cuồng phong gào thét, tựa như người ta địa ngục, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Bỗng nhiên, dung hợp lại cùng nhau hai tòa kim sắc địa ngục chi môn nổ bắn ra ba chữ to, luân hồi nói. Luân hồi nói ba chữ to tựa như thiên đạo thanh âm truyền ra trận trận đạo âm, canh có phản văn thiện sướng, chỉ gặp cái kia từng đóa đại đạo chi hoa, khắp nơi trên đất kim liên không ngừng mở ra. Giờ khắc này, Phong Giật không biết vì sao, thế mà tế ra Nại Hà Luân Hồi Kiều, chỉ gặp cái kia Nại Hà Luân Hồi Kiều vượt ngang qua địa ngục chi môn phía trên, tạo thành một loại cảm giác khác thường, tựa như cả hai bản thân chính là một thể. Phong Giật trong lòng không hiểu nổi lên cảm giác, tựa như cánh cửa địa ngục này cũng chưa xong cả, chỉ là đơn giản hình thái, tựa như cánh cửa địa ngục này còn có thật nhiều không có dung hợp. Khi thật sự dung hợp về sau, cái kia luân hồi chi môn đem một lần nữa mở ra, thiên địa chi đạo đem lần nữa phồn vinh. Giờ phút này, vô số đại năng đều chú ý tới đây hết thảy, trong lòng của bọn hắn đều mơ hồ nổi lên cảm giác, chỉ sợ ngày này muốn thay đổi. Quả nhiên, vào thời khắc này, cái này mây đen bao phủ, điện thiểm lôi minh cuồng phong gào thét thiên, đột nhiên duỗi ra vung lên đại thủ này không ngừng đem mây đen đẩy ra, đi theo liền thấy đại thủ này hướng phía Phong Giật Nại Hà Luân Hồi Kiều cùng địa ngục chi môn chộp tới. Tất cả đại năng thần thức nhao nhao tránh lui, giờ khắc này, rung động trong lòng bọn họ không cách nào dùng ngôn ngữ mà hình dung được, thiên đạo lại xuất hiện. Muốn tiêu diệt một chút vi phạm thiên đạo chi ý sự vật, mà giờ khắc này, Phong Giật cùng hắn hai hiện nghịch thiên pháp bảo chính là vi phạm thiên đạo sự vật, thiên đạo nhất định phải diệt tuyệt. Giờ khắc này, Phong Giật cau mày, không biết vì sao, đối với cái này một con thiên đạo đại thủ cảm nhận được phát ra từ linh hồn phẫn nộ, chỉ gặp Phong Giật một bước lên trời, đấm ra một quyền, hung hăng đập vào cái kia thiên đạo đại thủ phía trên. Thế nhưng là thiên đạo đại thủ không nhúc nhích tí nào, Phong Dật ngược lại là một ngụm nhiệt huyết huy sái thiên địa, thân thể trong nháy mắt liền bị phản chấn lực lượng cho đẩy lui, nhưng mà Phong Dật dây dưa không bỏ, lần lượt từng quyền muốn sụp đổ đại thủ này. Đáng tiếc, Phong Dật lực lượng quá yếu, mà cái này thiên đạo đại thủ cái kia to lớn uy áp rốt cuộc đem Phong Dật đè xuống, thân thể tựa như diều đứt dây, không ngừng hạ lạc, những nơi đi qua, mưa máu đầy trời bay múa. Oanh! Phong Dật thân thể rơi xuống, bị Nại Hà luân hồi kiều tiếp được, thế nhưng là Phong Dật thân thể cũng đang không ngừng sụp đổ, Phong Dật lập tức nuốt vào mấy viên thất bảo thần đan, khôi phục thương thế, lần nữa trùng sát mà đi, mà lần này, Phong Dật trực tiếp bộc phát ra Phật tông chi lực, cái kia to lớn đại Phật hư ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Chỉ gặp đại Phật tay bấm pháp ấm, hung hăng hướng phía thiên đạo đại thủ ấm đi qua. Sau đó, đây hết thảy đều là tốn công vô ích, thiên đạo há có thể bị người vi phạm, dù là ngươi là Phật tông tử đệ cũng vô pháp kháng cự cái này thiên đạo. Đại Phật hư ảnh trong nháy mắt sụp đổ, Phong Dật lần nữa bản thân bị trọng thương, thân thể càng là không ngừng sụp đổ, cái kia thiên đạo đại thủ không ngừng rơi xuống, mắt thấy là phải đem Phong Dật diệt sát. Nhưng tại giây phút này, cái kia vừa mới sụp đổ đại Phật hư ảnh tựa như lần nữa ngưng tụ, ngày này thế mà đã nứt ra một khe hở khổng lồ, chỉ gặp có sức ảnh hưởng lớn đến thế ngồi tại hoa sen phía trên, khoan thai mà đến, cùng Phong Dật cái kia đại Phật hư ảnh triệt để dung hợp. Giờ khắc này, một cỗ kinh khủng uy áp tại đại Phật trên thân bộc phát ra, chỉ gặp tôn này đại Phật thế mà mở ra ánh mắt của mình, miệng há ra, mấy đạo phản văn nhanh chóng bắn mà xuất, thẳng đến thiên đạo đại thủ mà đi. Oanh minh không ngừng, thiên địa rúng động, tại cái kia phản văn va chạm phía dưới, thiên đạo đại thủ thế mà run rẩy lên, giờ phút này, chỉ nghe thấy trong bầu trời truyền đến một thanh âm. Địa ngục hiện, vạn pháp ra, thiên địa đại kiếp sắp tới, dân chúng lầm than, tu sĩ chết tận, ngươi thân là chí tôn chi thân, không vì thương sinh suy nghĩ, chẳng lẽ muốn vi phạm cương luân không thành. Đạo thanh âm này xuất hiện, không có người nghe được, chỉ có tôn này đại Phật cùng thân thể kia chính tại sụp đổ Phong Dật có thể nghe được. Thời khắc này Phong Dật mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi, hoàn toàn quên đi nuốt thất bảo thần đan đến khôi phục thương thế. Luân hồi hiện, thiên địa vinh, đại kiếp theo đến, lại là ngươi chờ tác nghiệt, luân hồi ấm ta vi tôn, phá thiên địa, tự xưng giới, ngươi sao lại cần quản nhiều như vậy, thối lui đi, đây không phải ngươi có thể quản, cuối cùng cũng có một ngày kẻ này sẽ giết vào chân trời, phá vỡ thương không trở thành trên đời chi tôn, thành tựu vô thượng hỗn độn đại đạo. Đại Phật chỉ có nghe đến nghe được, liền ngay cả Phong Dật đều nghe không được, giờ khắc này. Phong Dật chỉ thấy được cái kia thiên đạo đại thủ bắt đầu không ngừng sụp đổ, cái kia trên trời cao khe hở cũng đang không ngừng dung hợp. Thiên địa lần nữa trở về bình tĩnh, nhưng mà tôn này đại Phật lại hóa thành một cỗ lực lượng cuồng bạo, xông vào Phong Dật thân thể, tự nhiên mà vậy đi tới Phong Dật tay phải, tất cả lực lượng đều chui vào Phong Dật tay phải ngón út bên trong, tạo thành một đạo luân hồi ấm. Đạo này luân hồi ấm xuất hiện, để Phong Dật kinh ngạc vô cùng. Phong Dật căn bản là nghĩ không ra, vì cái gì có sức ảnh hưởng lớn đến thế sẽ thành vì mình luân hồi chi thân, càng thêm không nghĩ tới là, vì cái gì đạo này luân hồi ấm chính là tại thứ 5 chỉ, mà không phải thứ 4 chỉ, chẳng lẽ cái này thứ 4 chỉ còn có những người khác không thành. Phong Dật không thể tin được, xuất hiện trên người mình sự thật, thế nhưng là sự thật chính là sự thật. Không phải do Phong Dật không tin, đem đây hết thảy đều ném sau đầu, Phong Dật lập tức nuốt mấy viên thất bảo thần đan, khỏi hẳn thương thế, đi theo đứng Nại Hà luân hồi kiều phía trên, vung tay lên kim sắc địa ngục chi môn biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả dưới chân Nại Hà luân hồi kiều đều biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật ngước đầu nhìn lên thương không tại cái kia trên trời cao. Vừa mới biến mất cái khe to lớn, còn có thể nhìn thấy một đạo vết tích, Phong Dật xác định, đây hết thảy đều không phải là mộng ảo. Thời khắc này Phong Dật cau mày, suy nghĩ chuyện lúc trước thiên địa đại kiếp nhất định giáng lâm, một người không cách nào chống lại cái này đại kiếp, nhất định phải có thế lực của mình, mới có thể tại trong đại kiếp càng thêm ổn thỏa sống sót. Tử Trảm, ngươi được biết nơi đây còn có cái gì thế lực? Phong Dật trong lòng làm ra một cái quyết định, muốn tại thiên chi địa điểm thành lập một cái thế lực lớn nhất. Phong Dật muốn khống chế thiên chi đất liền tựa như lúc đầu tại Đông Nguyên Tinh, tại chân tiên giới, tại chí tôn giới. Hôm nay, Phong Dật yêu nguyên muốn khống chế thiên chi đất, Phong Dật muốn trở thành thiên chi địa điểm chúa tể. Hồi bẩm thiếu chủ, nơi đây ngoại trừ chúng ta dược đạo chi tu thực lực bên ngoài còn có một số yêu tu, chỉ bất quá những này yêu tu tu vi là tại quá cường đại, liền liên kết hạ cũng không dám đối bọn hắn hành động thiếu suy nghĩ. Tuyệt Trảm đáp lại nói, đi theo ta đi bái sơn. Phong Dật nói xong, để Tuyệt Trảm ở phía trước dẫn đường, Tuyệt Trảm lập tức mang theo Phong Dật hướng phía nơi xa bay đi. Ở nơi đó, có một con trảm ta cảnh thứ bảy trảm yêu tu, bản thể chính là một con. Ngay tại Phong Dật đi tìm thiên chi địa điểm đại năng thời điểm, ngày hôm đó chi hải, một cặp tiểu phu thê giờ phút này đầy ngập lửa giận, không ngừng chu lên. Hai người này không phải người khác, chính là đồ con rùa cùng nó kiều thê nhụy nhụy. Mấy ngày trước đó, đồ con rùa từ những tộc nhân khác trong miệng biết được một tin tức, nghe được tin tức này, bây giờ đã là thật một cảnh đại viên mãn, đồ con rùa lập tức liền bạo nộ rồi. Cái kia chính là Phong Dật nghe nói bị Nguyên Thủy Tông người cho đuổi bắt nhốt, mà lại nói đến có cái mũi có mắt, các loại cực hình loại hình đều thêm tại Phong Dật trên thân. Cái này khiến đồ con rùa trừ tức giận ra còn có khó chịu. Nhụy nhụy, ta muốn đi cứu Phong Dật đại ca. Đồ con rùa mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng về phía nhụy nhụy nói rằng, Phong Dật là đồ con rùa đại ca, đồ con rùa mặc dù không có thực lực, thế nhưng lại không thể không quản. Vốn cho rằng nhụy nhụy sẽ không đồng ý đồ con rùa, tại nhụy nhụy mở miệng thời điểm, lập tức liền đem nhụy nhụy ôm tại trong ngực. Đi thôi, nếu như ngươi chết, ta sẽ vì ngươi thủ tiết, cũng sẽ nuôi lớn ta trong bụng bảo bảo, tương lai truyền thụ cho hắn đạo pháp, để hắn đi cho ngươi làm Phong Dật đại ca báo thù. Nhụy nhụy. Đồ con rùa một tay lấy nhụy nhụy ôm vào trong ngực, không sai, bây giờ nhụy nhụy đã mang thai, đã nhiều năm rồi, thiên quy tộc sinh con thời gian so sánh lâu, bình thường đều sẽ thai nghén ngàn năm, mới sẽ chân chính sinh con, bây giờ nhụy nhụy đã mang thai 600 năm, lại có 400 năm, nhỏ bảo bảo liền phải xuất thí. Nhụy nhụy, nói cho hắn biết, hắn phụ thân không phải thứ hèn nhát, nói cho hắn biết. Hắn có một vị đỉnh thiên lập địa đại bá, nhụy nhụy, ta đi. Đồ con rùa cũng không quay đầu lại rời đi tổ địa, không ngừng truyền tống đến khoảng cách đã từng hỗn thiên dãy núi thành thị gần nhất, đồ con rùa trốn vào hư không, liền thẳng đến Nguyên Thủy Tông mà đi. Đại chiến qua đi Nguyên Thủy Tông, đệ tử tàn lụi, mọi loại hoang vu, thế nhưng là Nguyên Thủy Tông lão tổ tồn tại, để đây hết thảy đều phát sinh cải biến. Nguyên Thủy trưởng bối tổ thi triển đại pháp lực, từ trong biển rộng đem từng tòa đại sơn nhấc lên tạo thành sơn môn, lại từ Nguyên Thủy bí cảnh bên trong đi ra từng đạo tiên linh chi khí, vần quanh đại sơn, hình thành một bức tiên gia cảnh tượng. Bây giờ Nguyên Thủy Tông tiếng người huyên náo, đệ tử đông đảo so với trước đó, không kém cỏi chút nào. Này yêu nghiệt phương nào, thế mà tự tiện xông vào ta Nguyên Thủy Tông sơn môn, muốn chết phải không? Mẹ nó, giao ra ta đại ca, nếu không lão tử đem bọn ngươi Nguyên Thủy Tông lật cái úp sấp. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 915. Tranh bá thiên chi địa điểm. Đồ con rùa trải qua hơn 10 ngày phi hành, rốt cuộc thấy được Nguyên Thủy Tông. Mặc dù đồ con rùa bản thân có chút chất phác, thế nhưng là chính bát cảnh thời điểm cũng không phải quá ngu, tối thiểu nhất còn sẽ hỏi thăm bây giờ Nguyên Thủy Tông cảnh tượng. Khi biết Nguyên Thủy Tông xuất hiện một vị lão tổ, đem đã từng trường sinh giới tu sĩ đều tụ tập đến Nguyên Thủy Tông về sau, đồ con rùa trong lòng mặc dù rung động, thế nhưng là yêu nguyên giết tới. Mẹ nó, giao ra ta đại ca, nếu không ngươi quỳ ra ra đem ngươi Nguyên Thủy Tông lật cái úp sấp. Này yêu nghiệt phương nào, thế mà tự tiện xông vào ta Nguyên Thủy Tông sơn môn, ngươi là chán sống đi. Lập tức, phụ trách tuần sơn bốn tên đệ tử vọt ra, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, Nhất là cái này đồ con rùa lối ra kiêu ngạo, một khi để cho mình lão tổ biết, còn không biết làm sao trừng phạt mình đâu. Hiện nay Nguyên Thủy Tông, đây chính là lấy thực lực vi tôn. Sư huynh, không dùng cùng hắn nói nhảm, giết hắn. Một tên đệ tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hô, bốn người bên trong cũng chỉ có một người đạt đến thật một cảnh trung kỳ, ba người còn lại đều là độn một cảnh đại viên mãn. Giết! Tên kia thật một cảnh trung kỳ tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, một trưởng liền bổ về phía đồ con rùa, thật một cảnh trung kỳ tu vi thi triển để lọt không thể nghi ngờ. Thế nhưng là đồ con rùa lại chửi nhỏ một tiếng. Thật một cảnh trung kỳ cũng dám ở ngươi quy ra ra trước mặt dương oai, nhìn ngươi quy ra ra không bóp nát ngươi đồ trứng mềm. Đồ con rùa lập tức bộc phát ra mình thật một cảnh đại viên mãn tu vi, một quyền đánh tới, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem tên tu sĩ kia oanh miệng phun máu tươi, hướng phía trong biển rồng cắm xuống dưới, còn lại ba tên đệ tử, mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc. Lập tức tiếp được sư huynh của mình trốn vào Nguyên Thủy Tông Sơn Môn. Mẹ nó, không giao ra ngươi quy ra ra đại ca, hôm nay nhất định phải đem ngươi Nguyên Thủy Tông lật cái úp sấp. Đồ con rùa tại một quyền đánh bại một tên Nguyên Thủy Tông đệ tử về sau, lòng tin tăng nhiều, lập tức hướng về phía Nguyên Thủy Tông Sơn Môn liền giết đi vào. Đáng tiếc, đồ con rùa làm trung quy là lỗ mãng bất tài khoảng khắc. Mấy tên thật một cảnh đại viên mãn tu sĩ liền đem đồ con rùa cho chói vô cầm xuống, nếu như không phải bọn hắn lão tổ vừa mới truyền âm lưu lại cái này đồ con rùa tính mệnh, bọn hắn hận không thể tại chỗ làm thịt nấu canh uống. Đại ca ngươi là phong giật. Nói nhảm, ta đại ca không phải phong giật, chẳng lẽ ngươi là ta đại ca, lão bất tử, lập tức thả ta đại ca, phụ trách ngươi quy ra ra nhất định phải. Ba ba ba ba ba. Liên tiếp mấy chục cái vả miệng xuống dưới, đồ con rùa hai bên gương mặt lập tức sưng so sánh màn thầu còn cao, chỉ nghe Nguyên Thủy trưởng bối tổ lạnh lùng quát. Đè xuống, hảo hảo trông giữ tràn ra tin tức, phong giật đồ con rùa huyên để bị bắt cầm, để nó đến đây. Là, lão tổ. Đồ con rùa bị bắt cầm tin tức rất nhanh lan truyền nhanh chóng, thế nhưng là phong giật chỗ nào biết những này, bởi vì giờ khắc này phong giật đang bị vượt trảm mang theo đi tới một chỗ đại sơn trước đó, coi như trường sinh giới rất nhiều nơi bị thiên chi nhiều nước biển chảy ngược, thế nhưng là yêu nguyên có vô số đại sơn trần trụi trên mặt biển, mà lại những này đại sơn đều là mấy ước vạn trượng. Thiếu chủ, nơi đây chính là một vị yêu tộc đại năng, bản thể càng là một con phong lôi phản âm giao, ngược lại tốt phong lôi, nghe nói cái này phong lôi phản âm giao chính là Bồ Tát tỏa tiền một con kỳ thú. Về sau phản bội Phật đạo trốn vào nơi này, có được phiên sơn đảo hải chỉ có thể canh có thể thiện xướng phản âm, ngay cả lão hủ đều không phải là đối thủ của hắn. Vượt trảm tựa như mười phần bất đắc dĩ, cái này phong lôi phản âm giao tựa như áp chế hắn vô số năm, bất quá sự thật cũng đúng là như thế, cái này phong lôi phản âm giao đơn giản chính là vượt đạo chi tu khắc tinh, chẳng những có được khống lôi bản lĩnh, còn có thể thiện xướng Phật âm, tối thiểu nhất có thể áp chế vượt đạo chi tu ba thành uy lực, cứ kéo dài tình huống như thế, vượt trảm còn thật cầm cái phong lôi phản âm giao không có cách nào. Phong giật nhẹ gật đầu, đứng ngọn núi lớn này trước đó, chỉ nghe phong giật cao giọng nói. Tại hạ phong giật, đến đây bái kiến phong lôi đạo hữu, còn xin phong lôi đạo hữu hiện thân gặp mặt. Phong giật đạo âm vừa ra, rung khắp cả tòa sơn mạch, tại cái kia bên trong dãy núi phong lôi những mày trên mặt lộ ra một tia không vui thần sắc. Bởi vì giờ khắc này phong lôi dưới thân chính đè ép một vị nữ tu, đang ở nơi đó mồ hôi rầm rề phiên vân phúc vũ, điên loan đảo phượng. Trong truyền thuyết, long vui dâm đồng dạng, giao long cũng vui dâm, nếu không phải như vậy, tại chí tôn giới, long hồn chân long bảo cũng sẽ như thế khổng lồ. Đại vương, không cần để ý hắn tiếp tục. Phong lôi dưới thân nữ tử hô biểu lộ say mê. Làn da trắng nõn, ngược lại là một cái mỹ nhân bại hoại, phong giật cười dâm một tiếng, vung tay lên, một đạo cách âm cấm chế xuất hiện, đem nơi đây phong ấm, phong giật thanh âm rốt cuộc nghe không được. Phong giật ở bên ngoài đợi chừng nửa khắc đồng hồ, nhưng không thấy cái này phong lôi thân ảnh cùng lời nói, phong giật nhướng mày đối cái này vượt chạm nói rằng. ngươi đi theo ta, những người khác ở chỗ này chờ. Phong giật mang theo rượu trảm, trong nháy mắt liền kéo xuống ngọn núi lớn này chi đỉnh, chỉ gặp ở chỗ này có một cái đồng phủ, phong giật khẽ cau mày, tiếp tục hô. Phong lôi đảo hữu tại hạ phong giật, không mời mà tới, còn xin rộng lòng tha thứ, bất quá, còn xin phong lôi đảo hữu hiện thân gặp mặt. Thế nhưng là, phong giật lần nữa chờ đợi nửa khắc đồng hồ, vẫn không có phong lôi tin tức. Phong giật trong lòng có chút không vui, thế mà mở rộng bước chân tiến nhập trong đồng phủ. Đang phong giật tiến vào đồng phủ, cả người đều ngẩn ở đây nơi đó, bất quá, phong giật cũng không hề rời đi, hoặc là lâu như vậy còn không có nhìn qua người khác điên loan đảo phượng vu sơn mây mưa, phong giật đôi mắt lập tức liền bị hấp dẫn. Hồi lâu sau, rít lên một tiếng chui vào phong giật lỗ tai, đi theo chính là một trận lực lượng khổng lồ không ngừng tứ ngược lấy. Phong giật lập tức thối lui ra khỏi cái này động phủ, đi ra phía ngoài. Ước chừng đi qua chuông trà thời gian, gầm lên giận dữ truyền vào phong giật lỗ tai, tuyệt chảm lập tức ngăn tại phong giật trước mặt, trong nháy mắt oanh ra một quyền. Tiểu tử nhận chết. Gầm thép người chính là phong lôi, bị người nhìn một trận hiện trường biểu hiện, để phong lôi mười phần phẫn nộ, một trường vỗ xuất thẳng đến phong giật đầu lâu mà đến. Oanh! Phong lôi cùng rượu chảm hai người trong nháy mắt đụng vào nhau, soạt soạt soạt từ từ, hai người đồng thời lui ra phía sau mấy bước, cái này mới ngừng lại được. Phong lôi nhướng mày, nhìn thoáng qua rượu chảm nói. Rượu chảm, ngươi làm cái gì vậy? Phong lôi đảo hữu, vị này phong giật đảo hữu chính là tại hạ thiếu chủ, còn xin phong lôi đảo hữu có thể thả tôn trọng một chút. Tuyệt chảm nhàn nhạt nói rằng tựa như đối với mình là phong giật thuộc hạ không thèm để ý chút nào, cái này khiến phong lôi trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá vẫn là phẫn nộ quát. Tôn trọng. Hắn đều không tôn trọng ta, ta tại sao muốn tôn trọng hắn, ta chẳng những không tôn trọng hắn, hôm nay ta còn muốn đào hắn đôi mắt này. Phong lôi giống giận, lập tức nhô ra một cái tay đồng thời duỗi ra hai ngón tay như tô. Hướng phía phong giật hai mắt bắt tới, tuyệt chảm muốn lần nữa tiến lên, lại bị phong giật quát lui, phong giật thế mà mình tiến ra đón, muốn đối mặt phong lôi công kích. Hừ, ngươi nếu là đón lấy ta một chiêu này, nghe ngươi ý đồ đến lại có làm sao? Phong lôi hừ lạnh một tiếng, hai ngón tay phía trên tản mát ra hai đạo lăng lệ lực lượng, đồng thời kèm thêm lôi hồ lấp lóe, xem ra còn thật xứng với bản thể hắn phong lôi phản âm giao. Phong giật nhích miệng lên, trong nháy mắt tế ra bảy viên xá lợi Phật quốc, một trận lục tự chân ngôn truyền ra, phong lôi trong nháy mắt liền bị trấn áp. Nếu như nói phong lôi chỉ là thuần túy thiên đạo chi tu, có lẽ dạng này lục tự chân ngôn truyền ra, nhiều lắm là chính là nhiễu loạn đối phương tâm thần, hoặc là tên này thiên đạo chi tu có được áp niệm, mới sẽ bị trấn áp. Mà phong lôi lại là Phật tu chuyển thiên đạo chi tu, nhìn như chuyển tu kỳ thật phong lôi thực chất bên trong yêu nguyên tồn tại Phật gia chân tủy. Bởi vậy, phong giật lục tự chân ngôn vừa xuất hiện, lập tức đem phong lôi trấn áp. Ngươi là Phật tu. Lại đã đạt tới thiên Phật kính. Phong lôi dùng tận khí lực toàn thân, mặt mũi tràn đầy kinh hãi hô, trong lòng càng là vạn phần hoảng sợ. Phong giật cái kia xá lời Phật quốc bên trong truyền đến lục tự chân ngôn, không phải Phật kinh, không phải Phật ngữ, cũng không phải là phản văn, chỉ là một câu tin phong giật đến vĩnh sinh. Chỉ là một câu, liền có uy lực như vậy, điều này nói rõ cái gì, nói rõ phong giật đi mặc dù là Phật đạo, thế nhưng là lại là khác biệt Phật đạo, đi không phải bất kỳ một cách nào viễn cổ đại Phật Phật đạo, mà là mình Phật đạo. Phàm là có thể đi ra mình Phật đạo người tại thời kỳ viễn cổ, vậy cũng là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, tỷ như Nguyện Lực Phật, tỷ như Như Lai Phật Tổ, vậy cũng là danh khắp thiên hạ chủ. Không có khả năng, ngươi đi chính là mình đạo, chân chính nhịp thiên chi tu. Phong lôi kinh hô trong lòng rung động so với vừa rồi mình bị trấn áp càng thêm kinh khủng, nếu như phong giật đi là nhịp thiên đường, cái kia vô luận phong giật là tiên đạo, vẫn là vượt đạo. Lại hoặc là Phật đạo, vậy cũng là con đường của mình, nhịp thiên đường, dạng này người, phong lôi cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Phong lôi đạo hữu, vừa rồi lời hứa phải chăng thực hiện? Phong Dật không có trả lời Phong Lôi, chỉ là trên mặt nụ cười hỏi, nếu như nói dựa theo thực lực đến xem, Phong Dật tuyệt đối không phải Phong Lôi đối thủ, thế nhưng là xấu chính là ở chỗ Phong Lôi đối Phật Tông có được tâm mang sợ hãi, này mới khiến Phong Dật chui chỗ trống. Thôi thôi, có lời gì cứ việc nói đi. Kỳ thật Phong Lôi đạo hữu không cần khí nấm mốt, tại hạ nói sự tình trước đó, Phong Lôi đạo hữu vẫn là nhìn một chút tại hạ thật sự là tu vi. Phong Dật nói, pháp quyết đánh thân ngoại hóa thân xuất hiện đi theo hai hóa làm một thể, Phong Dật khí tức không ngừng tăng lên trọn vẹn đạt đến trảm ta cảnh để tam trảm về sau, cái này mới ngừng lại được. Phong Lôi thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, căn bản không có nghĩ đến, Phong Dật thực lực thế mà mạnh như vậy, nếu như Phong Dật thi triển toàn lực lời nói, chỉ sợ trảm ta cảnh thứ 6 trảm, thứ 7 trảm, còn thật không phải là Phong Dật đối thủ. Giờ phút này, Phong Lôi nhìn về phía Dược Trảm, trong lòng minh bạch Dược Trảm thân là tan hồn cảnh đại năng, vì cái gì sẽ bị Phong Dật thu phục. Tại hạ muốn xưng bá thiên chi đất, hy vọng Phong Lôi đạo hữu trợ tại hạ một chút sức lực. Phong Dật, để Phong Lôi mặt mũi tràn đầy kinh hãi, tranh bá thiên chi đất nhiều a to lớn, lấy Phong Dật thực lực muốn tranh bá thiên chi đất đây quả thực chính là vọng tưởng, thế nhưng là Phong Lôi lại thân thể không ngừng run rẩy, giờ khắc này, Phong Lôi tựa như tìm được đồng đạo bên trong người, xưng bá thiên chi đất đây chính là hắn tiến vào thiên chi địa điểm mộng tưởng. Ha ha ha, tranh bá thiên chi đất, tranh bá thiên chi đất tốt, tại hạ liền liều mình bồi quân tử, tranh bá thiên chi địa điểm. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 916. Tiên nhạc xuất thế. Phong Lôi từ Phật Tông trốn vào thiên chi đất lúc ấy hùng tâm nổi lên bốn phía, mục tiêu duy nhất chính là tranh bá thiên chi đất, thế nhưng là tiến vào thiên chi địa chi phía sau Phong Lôi mới phát hiện, mình ý nghĩ này là cỡ nào buồn cười, hiện nay, Phong Dật đồng dạng có ý nghĩ như vậy, hai người ăn nhịp với nhau, như vậy hợp tác. Phong Dật thu bảy viên xá lợi Phật quốc trên mặt nụ cười nói rằng, tin tưởng có Phong Lôi đạo hữu gia nhập, tranh bá thiên chi địa điểm không còn là mộng tưởng, bất quá tại hạ yêu nguyên có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Phong Lôi đạo hữu đáp ứng. Phong Dật đạo hữu có lời gì cứ việc nói chính là, tại hạ muốn đem tông môn của mình an bài ở chỗ này, không biết Phong Lôi đạo hữu phải chăng để ý. Tông môn? Phong Dật đạo hữu chẳng lẽ là một tông môn tông chủ? Chính là. Phong Dật nói xong, vung tay lên, trong nháy mắt xuất hiện mười mấy tên trảm ta cảnh thứ nhất trảm đại năng, thậm chí bên trong còn có thứ hai trảm đại năng. Những người này xuất hiện, để Phong Lôi trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Ha ha ha, tốt tốt tốt, có Phong Dật đạo hữu dạng này hậu thuẫn, lo gì thiên chi địa điểm không bị chúng ta tay tại trong tay. Phong Lôi trong mắt lóe ra một trận thất thải chi quang, lớn cười nói rằng tựa như mười phần vui vẻ, bất quá Phong Dật lại tại Phong Lôi trong mắt thấy được một tia khác sắc thái, cái kia nói đúng là tàn nhẫn, chỉ sợ cái này Phong Lôi sẽ không cam lòng khuất tại dưới người, đối phó dạng này người, chỉ có thi triển phích lịch thủ đoạn. Phong Lôi đạo hữu, như là đã đáp ứng tại hạ thỉnh cầu, vậy thì mời ngươi phát hạ thiên đạo lời thề. Phong Dật cười tủm tỉm nói rằng tựa như vậy lời nói đối với Phong Dật tới nói cũng không tính là gì, thế nhưng là Phong Lôi nghe được về sau trên mặt cũng lộ ra một chút giận dữ. Phong Dật, ngươi đây là ý gì? Có ý tứ gì? Tin tưởng Phong Lôi đạo hữu minh bạch, chỉ cần hiểu chung với ta, ta tuyệt đối không sẽ gây bất lợi cho ngươi, tuyệt trảm chính là một ví dụ. Phong Dật, ngươi đừng khinh người quá đáng. Liền biết ngươi sẽ như thế, chiến. Giờ khắc này, Phong Dật chiến chữ lối ra, toàn thân khí tức điên cuồng tăng vọt, tựa như Phong Lôi không đáp ứng, Phong Dật liền phải đem Phong Lôi chém giết. Không nên ép ta. Phong Lôi cắn răng nghiến lợi nói rằng, vốn cho rằng hai người chỉ là quan hệ hợp tác, chỗ nào biết, Phong Dật lại muốn thu phục mình. Lúc đầu vì cái gì sẽ phản bội chạy trốn Phật Tông, không cũng là bởi vì vị kia Bồ Tát từ đầu đến cuối không đem mình làm người nhìn nha, mình vì tự do, cách này mới đi đến được thiên chi địa điểm. Chiến. Phong giật chiến chữ lần nữa lối ra, liên tiếp bước ra 7 bước, mỗi một bước bước ra đều để phong giật khí thế điên cuồng tăng vọt. Giờ phút này phong giật đứng ở trên không, cái kia một cỗ hủy thiên diệt địa, duy ngã độc tôn khí thế ép tới phong lôi không ngừng run rẩy. Tại phong lôi trong mắt, phong giật liền tựa như một vị thiên thần. Không được, tiếp tục như vậy nữa, mình liền phải thua. Phong lôi thầm nghĩ trong lòng một tiếng, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu ngàn vạn trượng giao long. Phong lôi bản thể phía trên không ngừng lóe ra lôi hồ, canh có từng đợt phản âm hát một chút truyền ra. Giao long đỉnh đầu một cây mấy trăm trượng độc giác, trong miệng răng nanh hoàn toàn lộ ra, trên người vảy phiến càng là cứng rắn vô cùng. Tại cái kia dưới ánh mặt trời không ngừng lóe ra đủ mọi màu sắc hào quang, ở tại dưới bụng có bốn cái tựa như long trảo móng vuốt, mỗi một bộ vuốt đều có ngàn trượng lớn nhỏ. Nhất là cái kia to lớn cái đuôi trong nháy mắt liền hướng phía phong giật đập tới, phong giật gầm nhẹ một tiếng, phá thiên quyền lập tức oanh ra, trong nháy mắt liền đập vào phong lôi bản thể cái đuôi phía trên. Tích kết oanh. Cái kia cuồng bạo lôi hồ trực tiếp điểm phong giật nắm đấm tích kết rung động, bất quá liền phong lôi trên thân điểm ấy lôi hồ đối với phong giật tới nói đơn giản chính là nhẹ nhõm thêm vui sướng. Một quyền nện ở phong lôi cái kia to lớn cái đuôi phía trên, trực tiếp đem phong lôi cái đuôi oanh bay trở về. Thế nhưng là phong giật cũng soạt soạt soạt từ từ, giữa không trung liên tiếp bước ra mấy bước, cái này thân hình vừa đứng vững chỉ nghe phong giật quát. Tốt, không nghĩ tới, ngươi còn có chút trình độ, chính là không biết ngươi có thể hay không kháng trụ cái này. Phong giật hét lớn một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong nháy mắt liền bay ra một tôn lôi quang lòe lòe tỏa thành, chính là cái kia lôi ngục. Lôi ngục thấy gió liền trướng, trong nháy mắt mấy ngàn vạn trượng, vừa vặn có thể đem phong lôi cho bao dung ở bên trong. Phong lôi bản thân liền bị phong giật cái kia một cái phá thiên quyền cho oanh có chút khí huyết sôi trào, trong lòng đang kinh ngạc phong giật thực chiến uy lực. Hết lần này tới lần khác lúc này phong giật lại tế ra một kiện uy lực to lớn pháp bảo, cái này khiến phong lôi có chút đáp ứng không xuể. Lại ăn ta một quyền. Phong giật chẳng những tế ra lôi ngục, càng là oanh ra một quyền, hai bút cùng vẽ, phong giật cũng không tin, không chấn áp được phong lôi được. Nhưng vào lúc này, phong lôi trên thân đột nhiên liền toát ra vô số phản văn. Phản văn trong nháy mắt tạo thành một tòa cử đại chuông đồng đi theo rung động. Đinh đinh đinh. Từng đợt êm tai tiếng chuông truyền ra, thế nhưng là dừng ở phong giật trong tay, lại làm cho phong giật ngũ tạng lục phủ đều hứng chịu tới chấn động, một ngụm nhiệt huyết phun ra, thân thể rút lui mà đi. Giờ khắc này, tôn này phản văn tạo thành chuông đồng trực tiếp đâm vào lôi ngục phía trên, thế mà thật đem lôi ngục đụng đến rút lui mà đi. Bất quá cái kia mặt phản văn tạo thành chuông đồng cũng lần nữa hóa thành phản văn, bị phong lôi nhận được trong thân thể. Phốc! Phong lôi đồng dạng phun ra một ngụm nhiệt huyết, ngàn vạn trượng thân thể lần nữa hóa thành hình người, một mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm phong giật, chỉ nghe phong lôi giận dữ hét. Phong giật, núi không chuyển nước chuyển. Ngày khác gặp nhau, ổn thỏa phân ra một cái sinh tử. Phong lôi nói xong, liền phải độn không mà đi, bất quá phong giật há có thể để phong lôi đào tẩu, chỉ nghe phong giật gầm nhẹ một tiếng. Phong lôi, ngươi liền ở lại đây đi. Trong nháy mắt, một tòa bảo tháp xuất hiện, chính là phong giật càn khôn tháp. Càn khôn tháp tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền đi tới phong lôi đỉnh đầu, từ cái kia bảo tháp bên trong lập tức bắn ra một đạo quang mang, đi theo liền thấy một vị yêu diễm nữ tử từ quang mang kia bên trong xuất hiện, ngăn tại phong lôi trước mặt. Phong lôi kinh hãi, bất quá lại ánh mắt đờ đẫn, căn bản là không cách nào từ vị này yêu diễm trên người nữ tử rời, lúc này chỉ nghe vị này yêu diễm nữ tử nói rằng, ta đẹp không? Phong lôi đầu tựa như trống lúc lắc, không ngừng điểm nói. Đẹp, tại hạ từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống ngươi xinh đẹp như vậy nữ tử. Vậy ngươi bỏ được rời đi sao? Không bỏ được, tại hạ muốn từ đầu đến cuối làm bạn ở bên cạnh ngươi. Vậy còn không đi nhận chủ, phong giật thế nhưng là nô gia chủ nhân đâu. Phong lôi nghe được câu này trên mặt rõ ràng hiển lộ xuất một tia giãy giụa thần sắc. Thế nhưng là nàng này trong mắt lấp lóe một trận hào quang, phong lôi trên mặt cái kia dãy rua thần sắc biến mất không thấy gì nữa, đi theo liền thấy phong lôi đi vào phong giật trước mặt, thế mà phát ra thiên đạo lời thề, nhận phong giật làm chủ. Nhưng mà phong giật lông mày lại nhíu một cái, đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Hừ, ngươi cũng nghĩ xâm chiếm bản tôn, muốn chết. Cũng liền tại phong lôi nhận chủ giờ khắc này, phong lôi một đạo thần hồn tiến vào phong giật thức hải, thế nhưng là tiến vào phong giật thức hải cũng không phải là chỉ có phong lôi thần hồn, thế mà còn có một tôn Bồ Tát thần hồn, mặc dù tôn này Bồ Tát thần hồn chỉ có một tia có thể để phong giật kinh hãi không thôi. Giờ phút này, phong giật trong thức hải cái kia lôi quang lấp lóe hình rồng thần hồn lập tức đem Bồ Tát thần hồn vây quanh, đi theo liền thấy một đạo diệt thần kiếp lôi trực tiếp bổ vào tôn này Bồ Tát trên thân. Tôn này Bồ Tát giận dữ mắng mỏ một tiếng. Yêu nghiệt, bản tôn chính là văn khác biệt, ngươi dám bất kính với ta. Quản ngươi là văn khác biệt vẫn là quan âm, muốn xâm chiếm tiểu gia kết quả của ngươi chỉ có một cái kia chính là chết. Phong giật nói xong, cái kia một đạo diệt thần kiếp lôi trong nháy mắt liền bổ vào văn khác biệt Bồ Tát trên thân, lập tức đem văn khác biệt Bồ Tát đánh cho thần hồn phá tán. Thế nhưng là văn khác biệt Bồ Tát cái này một tia thần hồn sụp đổ thời khắc, nhưng lưu lại một câu. Yêu nghiệt, bản tôn tương lai nhất định thu ngươi. Đi chết đi. Tại phong giật giống to phía dưới, lôi hồ cuồng thiểm, văn khác biệt Bồ Tát thần hồn trong nháy mắt tan thành mây khói, ngay một khắc này, cái kia Phật tông chi địa, văn khác biệt Bồ Tát chỗ Bồ Tát miếu, văn khác biệt Bồ Tát một ngụm ăn máu đỏ tươi từ chiếc kia bên trong tuôn ra, chỉ gặp văn khác biệt Bồ Tát đại mi nhíu chặt trong đôi mắt nổ bắn ra một đạo lánh quang. Yêu nghiệt, bản tôn làm sao ở trên thân thể ngươi cảm nhận được tiểu âm khí tức? Văn khác biệt Bồ Tát lời nói. Phong giật căn bản không biết thời khắc này phong giật thật dài ra một ngụm chọc khí, vừa rồi nhìn như đơn giản thế nhưng lại dị thường hung hiểm, nếu như không phải là của mình thần thức đặc biệt, chỉ sợ không thể nhận ra cảm giác văn khác biệt Bồ Tát tồn tại, một khi như thế, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Thời khắc này phong lôi đã khôi phục thần giác, nhìn thấy phong giật trên mặt rõ ràng hiển lộ suốt vẻ kinh ngạc, đi theo mặt mũi tràn đầy cười khổ. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng yêu nguyên vẫn là dâm phong giật làm chủ. Phong lôi, không nên cảm thấy khó chịu, nếu như không phải tiểu gia, chỉ sợ ngươi đến nay còn bị văn khác biệt Bồ Tát khống chế đâu. Phong giật, để phong lôi mặt lộ vẻ thần sắc kinh hãi, không có có người biết mình là văn khác biệt Bồ Tát tỏa hạ một giao long, thế nhưng là phong giật lại biết, cái này khiến phong giật trong lòng tràn đầy rung động. Không nên kỳ quái, tiểu gia vừa mới tại thức hải của mình đem văn khác biệt Bồ Tát thần hồn diệt sát, nếu như không phải ngươi phụng ta làm chủ, chỉ sợ nhất cử nhất động của ngươi đều không thể trốn qua văn khác biệt Bồ Tát giám thị, thậm chí văn khác biệt Bồ Tát để ngươi thời điểm chết, ngươi căn bản là sống không được. Hòa với cái này văn khác biệt, lão tử đều như vậy, thế mà còn không chịu buông tha lão tử, chẳng lẽ hắn là cố ý buông tha lão tử, muốn cho lão tử cho hắn tìm kiếm Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát? Không sai, Quan Thế Âm Bồ Tát tại vô số năm trước, bị đấu chiến thắng Phật cưỡng ép bắt cóc, cái này khiến văn khác biệt Bồ Tát ghi hận trong lòng, từ đầu đến cuối đều muốn tìm được Quan Thế Âm Bồ Tát, đem chém giết. Hừ, cũng không nhìn một chút hắn là đức hạnh gì có thể được Quan Thế Âm Bồ Tát lọt mắt xanh. Phong giật một cái lảo đảo, không nghĩ tới phong lôi còn biết dạng này mật văn. Giờ khắc này, phong giật mặt mũi tràn đầy đều là ham học hỏi thần sắc đi vào phong lôi trước mặt nói rằng. Phong lôi, ngươi nói cho ta một chút đấu chiến thắng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, văn khác biệt Bồ Tát, còn có Như Lai lão nhi sự tình thôi. Phong lôi nhìn thấy phong giật thần sắc trên mặt rõ ràng hiển lộ suốt vẻ kinh ngạc, đi theo ngậm miệng không nói Quan Thế Âm Bồ Tát sự tình tốt xấu. Quan Thế Âm Bồ Tát thời điểm phong lôi trong lòng ái mộ người, há có thể ở sau lưng nói này nói kia, dạng này quá hủy diệt Quan Thế Âm Bồ Tát tại phong lôi trong lòng hình tượng. Cũng đúng lúc này, một tiếng mềm mại la lên truyền vào phong giật lỗ tai, để phong giật thân thể run lên. Công tử, đã nhiều năm như vậy, ngươi rốt cuộc chịu thả nô gia đi ra. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 917. Thật coi trọng sao? Tiên nhạc. Xinh đẹp tiên nhạc. Nói thật, tiên nhạc năng lực 10 phần đặc thù, mặc dù không biết tiên nhạc thực chiến lực lượng như thế nào, nhưng là Phong Dật biết tiên nhạc mỹ thuật thật không người có thể địch. Nếu như không phải mình may mắn phá tiên nhạc mỹ thuật, chỉ sợ mình đã sớm thân tử đạo tiêu. Đây cũng là vì cái gì Phong Dật một mực không có phóng thích tiên nhạc xuất hiện nguyên nhân. Nguyên bản lần này, Phong Dật cũng không có tính toán phóng thích tiên nhạc đi ra. Vốn muốn cho càn khôn trong tháp cái khác hung thú xuất hiện, thế nhưng là tiên nhạc thế mà thi triển mỹ thuật, đem những hung thú kia đều cho mê hoặc, mình chạy ra, đây là Phong Dật tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Tiên nhạc, vừa vặn ta muốn để ngươi đi ra hít thở một chút không khí mới mẻ đâu, tới, ta giới thiệu cho ngươi giới thiệu ta bằng hữu cùng tôn trưởng, ngươi cũng không nên đối bọn hắn thi triển mỹ thuật. Phong Dật lộ ra một bộ ngạc nhiên bộ dáng hướng về phía tiên nhạc nói rằng, tiên nhạc thì dạo bước đi tới, không biết vì cái gì tiên nhạc đầu kia cái đuôi thật dài không thấy, biến thành một đôi mảnh khảnh, bất quá lại tựa như không xương, lung lay sắp đổ. Tiên nhạc đi tới Phong Dật trước mặt, u oán nhìn Phong Dật một chút, để Phong Dật lung túng không thôi, bất quá Phong Dật vẫn là mang theo tiên nhạc đi tới thiên đạo tử trước mặt nói. Sư tôn, tiên nhạc chính là càn khôn trong tháp phong ấn. Đại năng tiên nhạc, vị này là tại hạ sư tôn thiên đạo tử, vị này là Dương Tiến tiền bối, vị này là Lôi Chấn tử tiền bối, còn có bọn hắn đều là huynh đệ của ta, nhị ca thiên ma, nhị đệ tiểu mao thử phong thiên. Phong Dật cho tiên nhạc nhất nhất giới thiệu, tiên nhạc thì đều thấy qua, ngược lại là nhu thuận. Không có thi triển mỹ thuật, được dù là như thế, tiên nhạc tự nhiên mà vậy toát ra quyến rũ chi sắc, cũng là để rất nhiều tâm thần người dập dờn. Tin Phong Dật đến vĩnh sinh. Phong Dật lập tức sử dụng Phật gia lục tự chân ngôn đem mọi người đánh thức, chỉ nghe Phong Dật hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, như thế định lực, về sau như thế nào đánh với ta thiên hạ, đều cho ta đi diện bích 10 vạn năm. Không đột phá trảm ta cảnh thứ tư trảm, các ngươi cũng không cần đi ra cho ta. Phong Dật vung tay lên, ngoại trừ có hạn mấy người bên ngoài còn lại liệt nhật tử, lưu ra hai vị lão tổ chờ người đều bị Phong Dật nhận được hỗn độn châu tốc độ thời gian trôi qua chi địa đi diện bích. Lúc này tiểu mao thử phong thiên đụng đụng Phong Dật sườn bộ nói. Đại ca, không tệ a, hiểu được kim ốt tàng kiều. Nhị ca, cái gì gọi là kim ốt tàng kiều? Lúc đầu tiểu mao thử là truyền âm, thế nhưng là Phong Côn cái thằng này thế mà hô lên, để Phong Dật lung túng không thôi. Tiên nhạc thì che miệng cười khẽ, tựa như đối huynh để bọn họ mấy người nói lời cũng không thèm để ý. Dật nhi, ngươi lưu chúng ta lần nữa cũng không có cái gì làm dụng, không bằng chúng ta mấy cái vẫn là trở lại tốc độ thời gian trôi qua chi địa tu luyện. Vào thời khắc này thiên đạo tử đối Phong Dật cười nói, Phong Dật gật đầu nói. Tốt a, vừa sư tôn muốn đi tu luyện, vậy liền đi tu luyện đi, mấy người các ngươi muốn lưu lại, liền lưu lại, bằng không ta cũng là hết sức buồn bực. Tứ đệ, ta đi tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá trảm ta cảnh thứ 7 trảm, liền để tiểu mao thử cùng Phong Côn ở chỗ này cùng ngươi đi, đúng, ngươi tốt nhất để người khác tiếp nhận sâu nhỏ. Sâu nhỏ trong khoảng thời gian này thế nhưng là than thở, nói ngươi đều bắt hắn cho quên. Ai nha, ta còn thật đem sâu nhỏ đem quên đi, đối cái kia Trạch Phong hiện tại như thế nào? Ai thiên ngày nay có thể nghe được Trạch Phong kêu rên, ngươi cũng là điên rồi. Về sau, Phong Dật liền đem thiên đạo tử cùng thiên ma chờ người nhận được hỗn độn châu tốc độ thời gian trôi qua chi địa, để bọn hắn đi chậm rãi ngộ đạo. Về phần tiểu mao thử cùng Phong Côn hai người thì lưu lại, qua ước chừng chuông trà thời gian, sâu nhỏ cũng xuất hiện. Thế nhưng là sâu nhỏ vừa xuất hiện, Phong Dật bên người tiên nhạc hai mắt lại lộ ra một trận lưu luyến hào quang, một đôi mắt đẹp không ngừng tại sâu nhỏ trên thân đảo qua, để sâu nhỏ không rét mà run. Công tử, vị này là ai? Ngươi cũng không cho nô gia giới thiệu một chút. Phong Dật há có thể nhìn không ra Tiên Nhạc ý tứ, thế nhưng là thứ này cần lưỡng tình tương duyệt, sâu nhỏ không nói, mình đương nhiên không sẽ nói ra, thế nhưng là Phong Dật không nghĩ tới Tiên Nhạc thế mà chủ động xuất kích, hỏi thăm sâu nhỏ. Đây là ta Tam Đệ Phong Bác, bản thể chính là một đầu thượng cổ hung thú Lôi Long, Tam Đệ, vị này là Tiên Nhạc, bản thể chính là một con tiên nữ rắn. Công tử, cái gì tiên nữ rắn a? Người ta bản thể là Liếc Ly có được hay không? Tiên Nhạc trợn nhìn Phong Dật một chút, đi theo hướng về phía sâu nhỏ uyển chuyển cúi đầu nói. Nô gia gặp qua Phong Bác công tử. Sâu nhỏ Phong Bác lúc này sắc mặt đỏ lên, mình sao từng trải qua tình hình như vậy, muốn đưa tay đỡ dậy Tiên Nhạc, nhưng lại cảm thấy không ổn, huyên náo hết sức khó xử. Tiên Nhạc, ta Tam Đệ thế nhưng là một vị người thành thật, ngươi cũng đừng đùa hắn. Phong Dật lập tức giải vây, chỗ nào biết Tiên Nhạc lần nữa chủ động xuất kích. Nô gia biết, bất quá nô gia nhìn thấy Phong Bác công tử, không biết vì sao trong lòng cảm giác thật hạnh phúc. Phong Dật một cái lảo đảo, hướng về phía Phong Bác nói rằng. Tam Đệ, ngươi bồi Tiên Nhạc xảo chơi đi, không muốn cự tuyệt, đây là mệnh lệnh. Phong Dật vung tay lên, càn khôn tháp bị Phong Dật thu vào, đi theo lại vung lên, Phong Bác cùng Tiên Nhạc hai người đồng thời biến mất không thấy gì nữa, nếu như nói cảnh sắc tú lệ địa phương thiên chi địa điểm có thể không sánh bằng mình Hỗn Độn Châu. Cuối cùng đem tên ôn thần này đưa tiến. Phong Dật thở ra một cái thật dài nói. Đại ca, ngươi dạng này có phải hay không có chút không ổn? Làm sao không ổn? Ngươi liền đem lão tam dạng này đẩy vào hố lửa. Ngươi biết cái gì, tử đạo hữu bất tử bần đạo, lại nói, tam đệ cái kia là chân long thân thể, sau này nguy hiểm trùng điệp, cũng làm cho hắn lưu lại một cái nửa cái dòng dõi, còn có các ngươi hay, sớm một chút tìm cho ta đến đạo lữ, lưu lại loại. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, cất bước rời đi, đi theo chỉ điểm Phong Lôi cùng Dụ Trảm hai người bắt đầu tu kiến này tòa đỉnh núi. Dù sao trong cuộc sống sau này, này tòa đỉnh núi chính là bọn hắn chí tôn điện đường Sơn Môn. Phong Dật ở chỗ này một đời chính là mười mấy năm, tại trong khoảng thời gian này, Phong Dật cũng không có nhàn rỗi, một mực cùng Trang Mộng Giao song tu, mười mấy năm tại Hỗn Độn Châu bên trong, cái kia nói đúng là mười mấy thời gian vạn năm, Phong Dật tu vi chẳng những đột phá Trảm Ta cảnh thứ nhất Trảm, mà lại cũng đột phá đến Trảm Ta cảnh thứ năm Trảm. Liền ngay cả Trang Mộng Giao cũng đạt tới Trảm Ta cảnh thứ 6 Trảm, Thiên Đạo Tử chờ người đồng dạng đạt đến Trảm Ta cảnh thứ 5 Trảm, bọn hắn được không có Phong Dật loại kia song tu công pháp. Về phần Tiên Nhạc, mười mấy thời gian vạn năm cùng Phong Bác ở chung, cơ hồ liền đạt đến tiêu không rời mạnh, mạnh không rời tiêu trình độ, hai người ra không có đột phá tầng cuối cùng, trên cơ bản nên làm sự tình đều làm, nhất là Phong Bác. Mặc dù là một cách muộn hồ lô, thế nhưng là nam nhân mà đối chuyện như vậy đều là như quen thuộc. Bất quá, Phong Dật lại đột phá chiến ta cảnh thời điểm cùng tất cả mọi người không giống, người khác Trảm Ta cảnh cần chém ra một đao xuống dưới, không phải trảm tình, chính là chặt đứt quá khứ, dù sao tổng có cái gì có thể trảm, nhưng mà Phong Dật tăng lên chính là thuần túy lực lượng. Phong Dật lực lượng tuyệt đối vượt qua Trảm Ta cảnh thứ 5 Trảm. Thế nhưng là Phong Dật đến nay một đao đều không có chém ra, bởi vì Phong Dật cũng không biết mình muốn trảm chính là cái gì, tựa như hết thảy tất cả, Phong Dật đều không nỡ chém xuống đi, bởi vậy, Phong Dật lôi kiếp từ đầu đến cuối không có xuất hiện, lực lượng đạt đến thế nhưng là cảnh giới nhưng không có đạt tới. Bình thường tới nói, một người tu sĩ nhất định phải trước đột phá cảnh giới, mới có thể tăng lên lực lượng, thế nhưng là Phong Dật bởi vì tu luyện bất tử bất diệt thể về sau thân thể các hạng cơ năng đều tăng lên thần tốc, cũng chính là Phong Dật có thể vô hạn tăng lên lực lượng, mà không cần phải nhắc tới thăng cảnh giới, nhưng là Phong Dật biết, đây tuyệt đối là không thể sự tình. Đang Phong Dật về tới Sơn Môn, Sơn Môn đã sớm thay đổi một bộ dáng, bị Dụ Trảm cùng Phong Lôi hai người tu kiến tựa như tiên đình, cả tòa đại sơn đều là huyền không mà lên, khoảng cách mặt biển chừng ngàn vạn trượng, cũng không biết hai người là thế nào làm, dù sao Phong Dật mười phần hài lòng. Thiếu chủ, trước mấy ngày có một vị yêu tộc đại năng đến, muốn gặp ngươi một mặt. Ngay lúc này, Tuyệt Trảm đi vào Phong Giật trước mặt nói rằng: "Yêu tộc đại năng, tan hồn cảnh sao?" Phong Giật nhíu mày hỏi, trong lòng dâng lên một loại dự cảm bất tường, tựa như muốn chuyện gì phát sinh giống như. "Đúng vậy, tan hồn cảnh yêu tộc đại năng, hắn lại tới đây, nói là muốn ngươi giao phí bảo hộ." Tuyệt Trảm lộ ra một bộ thần sắc khó khăn nói rằng: "Phí bảo hộ? Mẹ nó, tan hồn cảnh liền vô địch à? Lại dám tới đây thu lấy phí bảo hộ?" Phong Giật mắng to, thật sự là không nghĩ tới tại thế giới như vậy, thế mà còn có người thu lấy phí bảo hộ, đây quả thực chính là tại miệng cọp nơi nhổ răng, nhất là Phong Giật dạng này thiết công vê, muốn tại Phong Giật trên thân nhổ lông đơn giản chính là muốn chết. "Thiếu chủ, những người này chúng ta không thể trêu vào." "Những người này? Chẳng lẽ không phải một người?" Phong Giật những mày hỏi. "Đúng vậy, ngày đó đến người ít nhất cũng có 5 vị là tan hồn cảnh đại năng, mà lại từng cách đều mạnh mẽ hơn ta." Tuyệt Trảm nhớ tới ngày đó tình cảnh, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh khủng, tựa như 10 phần sợ hãi. 5 vị. Phong Giật trong lòng kinh ngạc. Lúc nào tan hồn cảnh đại năng không đáng giá như vậy, thực lực của mình vừa mới tăng lên, liền toát ra nhiều như vậy tan hồn cảnh đại năng, chẳng lẽ là cái này lão thiên đang đùa mình không thành? "Thiếu chủ, làm sao bây giờ?" "Bọn hắn nói sau một tháng còn sẽ tới, bây giờ cách một tháng kỳ hạn còn có 8 ngày thời gian." Tuyệt Trảm mặt lộ vẻ khó xử nói rằng: "Điều kiện của bọn hắn là cái gì?" "Hàng năm giao nạp 500 vạn cực phẩm tiên tinh." "Phúc, 500 vạn. Ngân hàng có tiền bọn hắn tại sao không đi cấp?" Phong Giật mắng to, đây quả thực chính là ăn cướp a, trần trụi cướp bóc. Một năm 500 vạn cực phẩm tiên tinh, coi như Phong Giật có tiên tinh cũng vô pháp lấy tới nhiều như vậy a, chỉ sợ thiên chi địa điểm bất kỳ thế lực nào cũng vô pháp làm đến nhiều như vậy, chẳng lẽ những người này có mục đích khác? "Ngươi nói bọn hắn còn có 8 ngày mới có thể tải tới đúng không?" Phong Giật hỏi lần nữa. Tuyệt Trảm gật đầu nói: "Đúng vậy, còn có 8 ngày thời gian." "Tốt, 8 ngày sau đó ta trở lại, ta ngược lại muốn xem những người này dựa vào cái gì đến cùng tiểu gia thu lấy phí bảo hộ, tiểu gia không đem bọn hắn chứng đều cho bóp nát, tiểu gia cũng không phải là Phong Giật." Phong Giật tiếng nói rơi xuống đất. Lần nữa về tới Hỗn Độn Châu bên trong, chỉ bất quá, lần này Phong Giật cũng không có tại Hỗn Độn Châu bên trong đợi, mà là tiến nhập trong cơ thể của mình đại điện. Bi bơ tê, tê bảy su, giao thông. Hỗn Độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 918. Liên Trảm bảy đao. Thể nội đại điện bên trong, Phong Giật đứng thanh dáng trước mặt, một mặt đắng chát mà hỏi: "Thanh dáng đại ca, như thế nào Trảm?" Phong Giật hết thảy kỳ thật đều tại thanh dáng chờ người giám thị bên trong, cho nên Phong Giật không cách nào Trảm đao. Thanh dáng chờ người biết, cũng chính tại suy đoán Phong Giật vì cái gì không cách nào Trảm đao, bất quá thanh dáng chờ người cũng không có đẩy cái như thế về sau. "Trảm, Trảm năm cái, hết lục dục quên phàm trần thành chân tiên, như thế nào Trảm, lại có ai có thể nói đến rõ ràng?" Thanh dáng một bộ sâu xa khó hiểu dáng vẻ nói rằng, tựa như tại đối Phong Giật truyền giáo, thế nhưng là cụ thể thế nào, Phong Giật không biết, những người khác lại đều biết, thế nhưng là bọn hắn cũng không thể nói ra được, chỉ có thể nghẹn đủ ý cười. "Trảm năm cái, hết lục dục quên phàm trần thành chân tiên." Phong Giật lẩm bẩm nói, trong mắt một phiến mê mang, giờ khắc này, Phong Giật trong lòng là thật mê mang. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phong Giật cứ như vậy đứng tại chỗ, trong miệng thủy chung là thì thào một câu nói kia. Một ngày hai ngày, một năm hai năm, nếu như Phong Giật không phải thân ở Hỗn Độn Châu, tốc độ thời gian trôi qua chi địa tiến vào thể nội đại điện, chỉ sợ lúc này Chí Tôn Điện đường sớm đã bị diệt. Bất quá, thời gian hai năm tại ngoại giới tới nói, khả năng chỉ là một canh giờ mà thôi. Rốt cuộc tại thứ 10 năm thời điểm, Phong Dật ánh mắt bắt đầu từ từ rõ ràng, thời gian dần trôi qua chuyển thành thanh tịnh trong suốt, đang 30 năm về sau, Phong Dật rốt cuộc lộ ra một bộ nhất định phải được tiếu dung. Trảm năm cái, hết lục dục quên phàm trần thành chân tiên, thật chẳng lẽ chỉ có trở thành chân tiên mới là đường tắt duy nhất sao? Trảm năm cái, hết lục dục quên phàm trần, người kia còn sống còn có ý nghĩa gì? Vừa muốn trảm, vậy liền trảm triệt để. Phong Dật thời khắc này lời nói, để thanh dáng chờ người hơi kinh ngạc, không biết Phong Dật vì cái gì sẽ nói như vậy, bất quá thanh dáng chờ người biết, chỉ sợ Phong Dật trong lòng đã có trảm ta định nghĩa, đương nhiên thanh dáng chờ người cũng là mười phần hiếu kỳ, không trảm năm cái, không trảm lục dục. Không trảm phàm trần, cái kia Phong Dật rốt cuộc muốn trảm cái gì? Bỗng nhiên, Phong Dật thân ảnh biến mất không thấy, xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới ngoại giới, giờ phút này thế mà 8 ngày còn có 6 ngày, Phong Dật chỉ bất quá tại Hỗn Độn Châu bên trong chờ đợi 2 ngày mà thôi. Giờ khắc này, Phong Dật khí tức trên thân không ngừng nhắc nhở, đang Phong Dật khí tức đạt đến trảm ta cảnh gông cùng xiềng xích thời điểm, cái kia trên trời cao trong nháy mắt liền ngưng tụ cuồng bạo vô cùng kiếp vân. Mà Phong Dật vung tay lên một cái, tuyệt trảm chờ người, phàm là tại Chí Tôn Điện đường sơn môn tu sĩ, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, chỉ có Phong Dật một người đứng đỉnh núi, nhìn qua hư không bên trong. Một bước lên trời thẳng tới kiếp lôi phía dưới, giờ phút này, Phong Dật đỉnh đầu xuất hiện một thanh khổng lồ thiên lưới đao. Thanh này thiên lưới đao không có lăng lệ khí tức, không có kinh khủng uy áp, có chỉ là sắc bén. Bất quá, Phong Dật không có nhìn xem thanh này thiên lưới đao, mà là trôi nổi ở trong hư không, hai mắt nhìn chằm chằm thương không, trên mặt đều là vẻ trào phúng. Trảm ta cảnh tiểu gia thứ nhất trảm chính là chém ruột nói. Theo Phong Dật giống to ở tại đỉnh đầu lơ lửng cái kia một thanh thiên dao bổ ra hư không trực tiếp rơi xuống Phong Dật đỉnh đầu, từ Phong Dật đỉnh đầu trực tiếp bổ tới gót chân. Chém ruột nói. Chính tại ngắm nhìn thanh dáng cùng bị ngạn hoa chờ người trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, bọn hắn không tin, Phong Dật thật vất vả tu luyện ra được dược đạo chi thân, tại sao muốn chém tới, chẳng lẽ Phong Dật đạo thể không phải cường đại nhất sao? Liền trong lòng mọi người kinh hãi thời điểm, Phong Dật trên thân thể lập tức xuất hiện một câu vô cùng to lớn thân ảnh, chính là Phong Dật lúc đầu tu luyện dược đạo thời điểm, cái kia một bộ khổng lồ dược đạo chi thân. Cố này dược đạo chi thân phát ra từng tiếng gào thét thảm thiết, cái kia từng đóa dược đạo chi hoa không ngừng nở rộ, thế nhưng là không cách nào chống cự chạm một đao thiên lưới đao chi uy. Chạm ta cảnh chạm chính là năm cái, chạm chính là lục dục, chạm chính là phàm trần, không sai, cái này chính là chạm ta cảnh, tu sĩ cũng chỉ có ở thời điểm này mới có thể thoát ly thiên đạo khống chế. Cũng là duy nhất một lần thoát ly thiên đạo khống chế, chỉ bất quá, thế nhân đều bị che đôi mắt, không có có người biết trảm ta cảnh chân chính ý nghĩa. Rốt cục tại trảm một đao thiên lưới đao phía dưới, vượt đạo chi thân từ Phong Dật trên thân chia lìa đi ra, Phong Dật khí tức chẳng những không có giảm xuống, ngược lại tăng lên rất nhiều, cái kia bị chém ra tới vượt đạo chi thân, hoàn toàn thành hôm nay lực lượng. Ngay tại sắp tiêu tán thời điểm, Phong Dật hừ lạnh một tiếng. Hừ, chém ngươi, chỉ là để cho ta thoát ly thiên đạo, bất quá, ta không có để ngươi tiêu tán, ngươi dám tiêu tán sao? Phong Dật một câu tựa như có được uy năng lớn lao, vừa kia nói chi thân thế mà thật đình chỉ tiêu tán, lần nữa ngưng tụ lại, giờ phút này, vừa đạo chi thân thế mà hóa thành Phong Dật bộ dáng đứng ở Phong Dật sau lưng. Trảm ta cảnh tiểu gia thứ hai trảm chính là trảm Phật đạo. Mọi người ở đây coi là Phong Dật trảm ta cảnh lúc kết thúc, Phong Dật thế mà bắt đầu thứ hai trảm. Giờ phút này, Phong Dật đã mở ra Hỗn Độn Châu dò xét công năng, Hỗn Độn Châu bên trong bất luận kẻ nào đều có thể nhìn thấy Phong Dật hết thảy biến hóa. Thứ nhất trảm đã được rồi để cho người ta trong lòng kinh hãi, thế nhưng là Phong Dật thế mà còn có thứ hai trảm. Mà lại thứ hai chạm chạm lại là Phật đạo. Quả nhiên, Phong Dật đỉnh đầu lần nữa ngưng tụ một thanh thiên lưới đao. Thanh này thiên lưới đao tốc độ cực nhanh, vừa mới ngưng tụ, liền hướng phía Phong Dật đỉnh đầu lần nữa chém xuống tới. lại là một bóng người xuất hiện, chính là tôn này đại Phật hư ảnh. Đồng dạng tại đại Phật bên người có được đóa đóa kim liên, phản văn vần quanh, thế nhưng là tôn này đại Phật yêu nguyên chống cự không được chạm ta cảnh thiên lưới đao uy lực, cùng phong giật tách ra. Giờ phút này, chỉ gặp phong giật chỉ một ngón tay đại Phật hư ảnh, cái này đại Phật lập tức đứng ở dụng đạo chi thân phía trước, phong giật sau lưng tựa như trường ấu có thứ tự. Không có để ngươi tiêu tán, ngươi dám tiêu tán sao? Chạm ta cảnh tiểu gia còn có để tam chạm, thứ tư chạm, thứ năm chạm, không có để ngươi rời đi, ngươi dám rời đi. Giờ phút này, phong giật đỉnh đầu thiên lưới đao liền phải tiêu tán, thế nhưng là phong giật gầm thét phía dưới thiên lưới đao thế mà run lên, thật liền ngừng lại, đi theo liền thấy thiên lưới đao theo phong giật ra miệng lời nói chém xuống đến. Để tam chạm, chém yêu nói. Thứ tư chạm, chạm thiên đạo. Thứ năm chạm, chạm ma đạo. Theo phong giật gầm nhẹ thiên lưới đao xoát xoát xoát, liên tiếp tam đao xuống tới yêu đạo chi thân bị chém xuống, đứng tại Phật đạo trước đó, ngay cả thiên đạo chi thân cũng bị chém xuống, đứng tại yêu đạo trước đó. Về phần thứ năm chạm chém ra một đạo ma ảnh, ngoại trừ phong giật, không có có người biết, cho dù là thanh dáng chờ người, cũng chỉ là ẩn ẩn cảm giác, phong giật đạo thể tu luyện ma đạo, chỉ bất quá. Không dám xác định mà thôi, không nghĩ tới, phong giật thật tu ma đạo. Có lẽ mọi người không nhớ rõ phong giật ma đạo khi nào tu luyện, còn nhớ rõ phong giật tiến vào tiên khư, nhìn thấy cái kia tiên ma sao. Phong giật chính là ở nơi đó, tại ma tiên ma hồn nơi đó, tại cái thời khắc kia, tu một điểm ma đạo, chỉ bất quá phong giật cảm thấy tìm không được ma khí hấp thu, lúc này mới mắc cạn xuống tới. Bị phong giật chém xuống cái kia một đạo ma ảnh trong nháy mắt liền đâm vào yêu đạo về sau, mặc dù đại Phật hư ảnh không suy nghĩ nhường, thế nhưng là phong giật hừ lạnh một tiếng, đại Phật hư ảnh cùng dụng đạo chi thân đồng thời lui về phía sau mo bước, để ma ảnh đứng đi qua. Giờ phút này, đang tất cả mọi người cho rằng phong giật đã chạm ta hoàn tất thời điểm, phong giật đỉnh đầu cái kia một thanh thiên lưới đao thế mà không có biến mất, mà phong giật làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Coi như ngươi thức thời, biết tiểu gia không có chạm xong. Giờ phút này, phong giật năm đạo chi thể tất cả đều bị chém ra, bình thường tới nói, phong giật hẳn không có mảy may tu vi mới đúng, thế nhưng là phong giật khí tức lại lần nữa tăng vọt, đạt đến thứ 6 chạm trình độ. Nhưng mà tại thời khắc này, liền ngay cả thanh dáng chờ người đều trợn tròn mắt, đều đã đạt tới như thế trình độ, chẳng lẽ phong giật còn có đồ vật có thể chạm không thành. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt là, phong giật lời kế tiếp, để bọn hắn đều sợ ngây người, bởi vì đây là phong giật bí mật, không có có người biết. Thứ 6 chạm, chạm bàn cổ nhất tộc huyết mạch. Bàn cổ nhất tộc. Thanh dáng chờ người trong nháy mắt nhớ tới, phong giật thể nội còn có được bàn cổ nhất tộc huyết mạch. Có được bàn cổ chi thân, chỉ gặp ngày đó lưới đao lần nữa chém xuống, một đoàn máu tươi bị phong giật triệt để chém ra, cái này đoàn máu tươi chính là bàn cổ nhất tộc dấu nhị huyết mạch, giờ khắc này, phong giật cũng cho chém xuống tới. Cái này một đoàn máu tươi bị chém ra, trong nháy mắt hóa thành một tôn mấy ngàn vạn trượng thân thể, tôn này thân thể quét mắt năm đạo chi thân một chút, cái kia năm đạo chi thân lập tức run lên, lui về phía sau một bước. Cái kia một tôn mấy ngàn vạn trượng thân thể đứng ở phía trước nhất, thế nhưng lại như cũ tại phong giật về sau. Lần này tất cả mọi người trong lòng không chịu được mà hỏi. Sáu chém, nên kết thúc. Các ngươi nhìn thiên lưới đao không có biến mất, chẳng lẽ phong giật còn muốn thứ bảy chạm. Hỗn độn châu bên trong Đàm Viễn Chí kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn chằm chằm cái kia phong giật đỉnh đầu thiên lưới đao, tất cả mọi người phát hiện thiên lưới đao quả nhiên không có biến mất, cái kia nói đúng là, phong giật còn có thứ bảy chạm. Ta vốn đã chết đi, lại xuyên qua đến thế giới này, tá túc người khác chi thân, mới có bây giờ thành tựu, nhưng mà, ta chính là ta, hắn chính là hắn. Mặc dù ngưng làm một thể thế nhưng là trung quy là hai người chạm ta cảnh thứ bảy chạm chạm thật thân. Theo phong giật từng chữ nói ra cái kia trên trời cao tựa như phát giận bởi vì phong giật chạm chân thân chính là tại nghịch ý nguyện của hắn. Nếu như không có thương không ý nguyện, Phong Dật há có thể sống đến bây giờ, có thể nói, Phong Dật chính là ứng thiên vận mà sinh. Thế nhưng là, Phong Dật chỗ đi con đường, nhất định là con đường nghịch thiên, há có thể thuận lão thiên ý nguyện cái kia Phong Dật đi xuống, lại có ý gì còn không phải đi lão thiên an bài tốt đường. Cho nên Phong Dật muốn chạm, muốn chém dụng chân thân, phân chia bản thân, Phong Dật muốn nghịch thiên mà đi, chỉ có thể như thế, theo Phong Dật thân chữ rơi xuống đất, đầu kia tương đương thiên lưới đao tựa như nổi giận cái kia trên trời cao, vô số lôi đình rơi xuống đất, đánh vào thiên lưới đao phía trên, để thiên lưới đao tiếp nhận lão thiên lửa giận, nhưng mà, lão thiên lửa giận cuối cùng rồi sẽ chiếu xuống Phong Dật trên thân, bởi vì đây hết thảy đều là Phong Dật nghịch ý đồ của mình. Phong Dật mặt mũi tràn đầy chế nhạo nhìn chằm chằm thương không, tựa như ở nơi đó có một người, chỉ nghe Phong Dật nhàn nhạt nói rằng: "Ngươi nghĩ an bài cho ta đường xá, thế nhưng là tiểu gia lệch không đi, tiểu gia muốn đi con đường của mình, dù là cái kia là một đầu tử lộ, cho ta chạm." Bờ sờ. Cô nương bị bệnh, sốt cao 39. 9, bận biểu không có thời gian, mọi người